Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Thù lao. Xèo. 13 người theo thời gian đưa đẩy, một vừa tỉnh lại, một khi thức tỉnh tất cả mọi người đồng thời bắt đầu đề phòng. Bất quá rất nhanh bọn họ đã phát hiện chân khí trong cơ thể mình bị toàn bộ niêm phong lại, mặc dù tình cờ một hai vị giác tỉnh cảnh chưa luyện thành chân khí người tu luyện cũng bị ngăn lại khí huyết, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Rất tốt, nhìn dáng dấp các ngươi đã tỉnh lại. Thanh Tư thanh âm hồi tưởng, nhất thời đem 13 người sự chú ý gọi đi qua. Trong 13 người, dẫn đầu một người đàn ông trung niên lên trước quay về Thanh Tư cung kính thi lễ một cái. Xin chào vị đại nhân này, đa tạ đại nhân thi tăng cứu viện tránh khỏi chúng ta gặp tai ác, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhìn dáng dấp các ngươi đã nhớ tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Thanh Tư nói. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, đồng thời có chút cắn răng nghiến lợi nói. Ta không nghĩ tới, ta khá là kính trọng thủ lĩnh Linh Nguyệt, lại sẽ là loại này người. Lại cùng những người săn đuổi kia, mưu toan đem chúng ta những này hỗn độn chi tử một lưới bắt hết. Những thứ khác hỗn độn chi tử từng cái cũng là lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, trong mắt sợ hãi đều vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Đối với nàng tới nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhớ mấy năm trước Long Ảnh thay đổi sao. Trên thực tế đó cũng là sau lưng nàng dốc hết sức thúc đẩy. Mọi người nghe được hơi gật đầu từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Lần này nhờ có đại nhân giúp đỡ, nếu không chúng ta nhóm người này e sợ lại muốn cùng mấy năm trước như thế toàn quân bị diệt. Đa tạ đại nhân. Lấy người đàn ông trung niên dẫn đầu tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đứng dậy quay về Thanh Tư cung kính hành lễ. Các ngươi không cần quá sớm cảm ơn ta, ta cứu các ngươi cũng không phải không trả giá, những thứ đồ khác ta không hỏi, nhưng trên người các ngươi tái đạo đồ vật coi như ta cứu thù lao của các ngươi đi. Thanh Tư lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, 13 người đồng thời đổi sắc mặt. Muốn trên người chúng ta tái đạo đồ vật. Những này tái đạo đồ vật nhưng là chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế mới lấy được quý trọng chí bảo. Làm sao có khả năng cho ngươi? Ngươi không thể như vậy. Các hạ cứu chúng ta tính mạng, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhưng nếu thừa dịp cháy nhà hôi của, mang ăn báo đáp, không khỏi khinh người quá đáng. 13 vị hỗn độn chi tử căm phẫn sục sôi, trên mặt mơ hồ mang theo lửa giận. Vô cùng cảm kích. Nguyên lai ta cứu tính mạng các ngươi đổi lấy cũng chỉ là một câu vô cùng cảm kích, đợi đến chân chính để cho các ngươi trả giá thù lao thời gian, các ngươi nhưng là từng cái trở mặt vô tình. Các ngươi liền là đối xử với các ngươi như thế ăn nhân cứu mạng sao? Thanh Tư nhìn trước mắt 13 người, mang trên mặt một tia hờ hững. Mấy người trên mặt vẫn cứ mang theo vẻ tức giận, có thể phần lớn người nhưng là nháy mắt tỉnh lại, bọn hắn bây giờ vẫn còn Thanh Tư khống chế trong đó, một khi bọn họ hành động trêu đến Thanh Tư bất mãn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, trong đó mấy người lập tức lên trước. Đại nhân cứu chúng ta không cần báo đáp, nếu đại nhân để ý trên người chúng ta này vài món tái đạo đồ vật. Chúng ta tự nhiên dâng để đáp tạ đại nhân ăn cứu mạng. Thanh Tư nhìn lướt qua mấy người dâng lên tái đạo đồ vật, mặt không thay đổi đem nhận lấy. Các ngươi có thể đi. Đa tạ đại nhân. Giao ra tái đạo đồ vật mấy người cảm kích nói một tiếng, rất nhanh ly khai. Nhìn thấy mấy người này cử động còn dư lại mấy cái cũng là nhận rõ ràng trước mắt hình thức, dồn dập lên trước. Đem trên người mình tái đạo đồ vật sao tới. Của ngươi bí danh gọi cô thạch, ngươi không là chuẩn bị sáu đạo vận dự định tiến hành giao dịch. Trước mắt lại chỉ mong muốn lấy ra hai đạo vận đến, nhìn dáng dấp, ngươi hiển nhiên là cảm thấy những này tái đạo đồ vật so với ngươi rơi vào những người săn đuổi kia trên tay càng quan trọng. Đã như vậy, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, thủ du. Đại nhân. Thủ du phu nhân liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Các ngươi ám dạ một loại làm sao đối xử rơi ở trên tay mình hỗn độn chi tử, giống như gì đối xử hắn. Vâng. Thủ du phu nhân cung kính theo tiếng. Ám dạ. Ám dạ thủ du phu nhân. Ta trời ạ, là ám dạ người. Đây chính là chúng ta đông hoang hỗn độn chi tử trong vòng đáng sợ nhất thợ săn tổ chức một trong A. Nguyên bản còn có tâm tư khác hỗn độn chi tử nghe được Thanh Thư gọi ra thủ du phu nhân danh hiệu từng cái sợ đến mặt không có chút máu. Cô Thạch càng là không nhịn được run lên một cái, trong mắt hiện ra áp không chế chủ được vẻ sợ hãi, nơm nớp lo sợ hô to. Đại nhân, ta chỉ là nhất thời không có từ trước mắt kịch biến trong đó phản ứng lại, quên mất trên người ta thực tế có 6 đạo vận, kính xin đại nhân cho ta một cơ hội. Ta mong muốn đem trên người ta có đạo vận toàn bộ dâng. Nguyên vốn có những ý nghĩ khác hỗn độn chi tử khi biết người trước mắt vô cùng khả năng cùng hung danh hiển hách ám giả có quan hệ sau. Từng cái cũng là sợ hãi đến cực điểm chen lấn đem trên người tái đạo đồ vật hiến đi ra. Đại nhân, đây chính là ta trên người tái đạo đồ vật. Cảm tạ đại nhân ăn cứu mạng, chúng ta không cần báo đáp. Những này tái đạo đồ vật mời đại nhân nhất định phải nhận lấy. Đại nhân, đây chính là ta trên người hết thảy tái đạo đồ vật, như có nửa phần ẩn giấu trời chu đất diệt. Nhìn chỉ lo bởi vì động tác chậm từ đó làm cho chính mình thay đổi chủ ý chúng hỗn độn chi tử, Thanh Thư trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Thế giới này, quả nhiên là ác người mới có thể đủ sống dễ chịu hơn sao? Ở thủ du phu nhân danh hiệu làm kinh sợ, tiếp theo lại không có bất kỳ một cái hỗn độn chi tử dám to gan có những ý nghĩ khác, từng cái ở nộp đầy đủ tái đạo đồ vật sau, hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất ly khai nơi đây, không lâu lắm Thanh Thư trên tay lại đã nhận được 46 điểm đạo vận tái đạo đồ vật, so với Linh Nguyệt lấy được tin tức còn nhiều ra 4 điểm. Hiển nhiên Thanh Thư một khẩu khí đạo ra cô thạch trên người đạo vận cụ thể chỉ số một màn để cho bọn họ lầm tưởng Thanh Thư hoàn toàn nắm trong tay trên người bọn họ đạo vận số lượng cho tới đem nguyên bản không tính dùng để giao dịch tái đạo đồ vật cũng theo cống hiến ra ngoài. Chúc mừng đại nhân thu hoạch phong phú. Nhìn thấy Thanh Thư đem rất nhiều tái đạo đồ vật từng cách thu vào cá nhân không gian thủ du phu nhân. Vân Đào cùng với tự chỗ tối hiện thân Linh Nguyệt liền vội vàng tiến lên chúc. Còn phải nhờ có Linh Nguyệt các hạ. Linh Nguyệt trong mắt lóe ra một tia vẻ xấu hổ. Có thể thay đại nhân tận một phần lực là thuộc hạ vinh hạnh. Được rồi, không cần thiết nói những này không có ý nghĩa lời nói. Linh Nguyệt, ngươi chỉ cần nhớ, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực hoàn thành ta nhiệm vụ giao cho ngươi không thêm vào phản bội. Ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy liền có thể. Vâng, thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ từ nay về sau chắc chắn đối với đại nhân trung thành tuyệt đối, không dám có nửa phần nhị tâm. Thanh Thư không nữa liền vấn đề này tiếp tục nữa, chỉ là nói. Thánh Dực Long Ưng tuy rằng đi qua cải trang nhìn thấy được cùng Thánh Dực Kim bằng tương tự, nhưng trung quy bị Kim Ô giáo người phát giác, không khỏi rước lấy phiền phức. Tiếp theo chúng ta ngự kiếm đi tới Vạn Tượng Thành. Nói xong, hắn đã đem phi kiếm của chính mình tế lên. Linh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Đại nhân, phi kiếm của ta cùng chân khí. Trước mắt Linh Nguyệt chân khí chưa khôi phục, hơn nữa trên người phi kiếm, thần binh, áo giáp cũng đã bị Thanh Thư lấy đi căn bản không có ngự kiếm năng lực phi hành. Thủ du phu nhân, ngươi mang theo nàng phi hành trong thời gian này ta cho phép ngươi khôi phục chân khí bản thân. Thanh Thư nói. Cho tới phi kiếm, thần binh, áo giáp, những thứ đồ này Thanh Thư cũng không tính trả cho Linh Nguyệt. Một cái không có có thần binh khôi giáp Linh Nguyệt cùng một cái võ trang đầy đủ Linh Nguyệt, sức chiến đấu tự nhiên không thể đánh đồng với nhau. Ngay sau đó, một chuyến bốn người ngự kiếm mà lên cấp tốc hướng về Vạn Tượng Thành đi, chờ chiếm được Vạn Tượng Thành ngoại vi thời gian, không để ý bốn phía mọi người tràn ngập ánh mắt kinh hãi, rơi vào mặt đất. Ba người các ngươi, ai đúng Vạn Tượng Thành hiểu rõ nhất? Hướng về Vạn Tượng Thành đi đến thời gian Thanh Thư dò hỏi. Thủ du phu nhân cùng Vân Đào liếc nhau một cái, lắc lắc đầu. Chúng ta phần lớn thời gian ở hải ngoại hoạt động, đối với Vạn Tượng Thành tuy rằng có hiểu biết, nhưng hiểu rõ không nhiều, nếu như đại nhân chỉ cần biết một ít nhất nền tảng tin tức, chúng ta ngược lại có thể cung cấp một, hai. Linh Nguyệt thấy thế, vội vàng nói. Thuộc hạ đối với Vạn Tượng Thành đúng là biết sơ lược, ở đem một ít thần binh lợi khí từ Bách Dương Thành chợ đêm bán đi sau, được linh thạch thuộc hạ đều sẽ ở Vạn Tượng Thành bên trong mua tu luyện vật tư. Ồ! Thanh Tư nghe xong, phảng phất nghĩ tới điều gì, hỏi. Ta nhớ được ngươi nói ngươi được tài nguyên dùng để mua rèn luyện tinh thần bảo vật. Ta nhớ được loại hình này bảo vật từ trước đến giờ vô cùng quý giá. Vạn Tượng Thành bên trong chẳng lẽ đều có bán? Vạn Tượng Thành chủ chính là đứng ở trường sinh cảnh tột cùng nhất nhân vật, một thân tu vi sâu không lường được, đủ để cùng thập đại thánh tông trưởng môn cấp nhân vật trực tiếp đối thoại, có hắn tỏa chấn, mọi người đang Vạn Tượng Thành giao dịch đều khá là yên tâm, bởi vậy thường thường đều sẽ có tầm thường phương căn bản không mua được đồ vật bán, dù cho rèn luyện tinh thần trí bảo tình cờ cũng là kinh hồng vừa hiện. Linh Nguyệt nói đến đây trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ở Vạn Tượng Thành giao dịch vấn đề duy nhất chính là thủ tục phí quá đắt, một thành thủ tục phí để rất nhiều người chùn bước, đặc biệt là nào đó chút thời gian cần Vạn Tượng Thành đảm bảo giao dịch thời gian thủ tục phí dùng càng là đạt đến 2 phần 10 thậm chí 3 phần 10. Bất quá cũng chính bởi vì Vạn Tượng Thành giao dịch thủ tục phí quá mức ngẩng cao duyên cớ, mới để một ít tầm thường thương mại thành thì có sinh tồn thổ những. Thanh Tư gật gật đầu. Vào Vạn Tượng Thành, lập tức cho ta hỏi thăm nơi đó có thoải mái tinh thần, rèn luyện thần hồn bảo vật bán ra, giá cả không là vấn đề. Vâng. Linh Nguyệt, Thủ Du phu nhân, Vân Đào tán nhân vội vã đồng ý. Trong đó Linh Nguyệt trầm ngâm chốc lát, nói thẳng. Đại nhân, rèn luyện tinh thần bảo vật thường thường có tiền cũng không thể mua được, chẳng qua nếu như thật muốn mua, như vậy Tuyền Cơ Lâu trái lại có hy vọng nhất. Tuyền Cơ Lâu. Thanh Tư có chút bất ngờ. Vạn Tượng Thành lớn nhất thương mại thế lực không phải Vạn Tượng Lầu sao? Vạn Tượng Lầu đúng là Vạn Tượng Thành lớn nhất thương mại thế lực, sau lưng càng là có phủ thành chủ hết sức giúp đỡ. Chỉ khi nào Vạn Tượng Lầu thu được rèn luyện tinh thần bảo vật một loại sẽ cung cấp cho người của phủ thành chủ, không biết bán ra ngoài, ngược lại là Tuyền Cơ Lâu, ở đây thường thường sẽ bán một ít kỳ dị bảo vật, có lúc bán vật bán càng là đủ để trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh điên cuồng thậm chí. Linh Nguyệt nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Tuyền Cơ Lâu thành lập không lâu thời gian còn từng cử hành qua một lần tái đạo đồ vật đại hội đấu giá. Tái đạo đồ vật. Thanh Tư hơi run run. Tuyền Cơ Lâu lại đem tái đạo đồ vật lấy ra tiến hành bán đấu giá. Đúng, cứ việc lần đó tái đạo đồ vật bán đấu giá là vì khai hỏa Tuyền Cơ Lâu danh hiệu, có thể từ một điểm này lại có thể chứng minh Tuyền Cơ Lâu phương pháp. Tốt, Vân Đào, Thủ Du phu nhân, hai người các ngươi đi Vạn Tượng Thành lớn nhất thương mại thế lực Vạn Tượng Lầu cùng Thiên Địa Bảo Các, Linh Nguyệt. Hai chúng ta trực tiếp đi Tuyền Cơ Lâu. Vâng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Thu hoạch ngoài ý muốn. Tuyền Cơ Lâu. Ở Vạn Tượng Thành. Không xưng được đứng đầu nhất cao lầu. Bất luận phủ thành chủ vẫn là Vạn Tượng ôm vào độ cao. Khí độ trên đều so với Tuyền Cơ Lâu hơn hẳn một bậc, nhưng ở Tuyền Cơ Lâu bên trong lui tới người tu luyện, so với những nơi khác rõ ràng nhiều hơn một phần, trình độ náo nhiệt cũng xa không phải hắn thương hội có thể so sánh. Ở Linh Nguyệt dẫn sắt đi, Thanh Khư trực tiếp bước vào Tuyền Cơ Lâu bên trong, vừa vào Tuyền Cơ Lâu, Linh Nguyệt ngay lập tức tiến lên đem một tấm tinh chế kẹp dao cho đâm đầu vào người phục vụ trước người. Để cho các ngươi cao cấp chấp sự cấp cao tầng trước tới tiếp đãi ta. Người phục vụ nhìn thấy Linh Nguyệt trên tay tinh chế kẹp cung kính đáp một tiếng. Ta đây phải đi gọi trong lầu chủ sự đến đây, hai vị quý khách mời theo ta tới trước trong phòng khách quý nghỉ ngơi. Theo hai người ở phòng khách quý bên trong chờ đợi chốc lát, rất nhanh một vị nhìn thấy được 30 trên dưới có luyện cương cảnh tu vi thành thục nữ tử bước chân vào trong phòng khách quý. Nhìn thấy Linh Nguyệt, nhất thời nhiệt tình chào hỏi.

lại thêm ngẩng cao giá cả, đã để Thanh Thư có chút do dự. Trước mắt nếu ở Vạn Tượng Lầu có thể mua được càng tiện nghi long hồn hương, Thanh Thư tự nhiên không tính tiếp tục sẽ ở Tuyền Cơ Lâu tiếp tục chờ đợi. Chờ một chút. Mắt gặp Thanh Thư xoay người liền phải rời đi, một bút dính đến 6 cấp thần binh buôn bán liền phải hủy bỏ, Tuyền Ngọc kịp thời lập đoạn. Thanh Thư công tử không phải là muốn mua nguyên thần khí sao? 3 ngày trước chúng ta Tuyền Cơ Lâu đào móc đội vừa rồi mở ra một tòa thượng cổ động phủ, từ cái này tòa động phủ trong đó vừa vặn phát hiện một phần nguyên thần khí, như là Thanh Thư công tử cần, chúng ta Tuyền Cơ Lâu mong muốn đem phần này nguyên thần khí lấy một cái 6 cấp thần binh giá cả bán cho ngươi. Ồ! Thanh Thư xứng người lại. 6 cấp thần binh. Dựa theo đông hoang giá hàng đáng giá 340 đạo vận, nhưng nếu là căn cứ thiên không hối đoái tỷ lệ mà nói, nhưng là vô cùng có lời. Các ngươi Tuyển Cơ Lâu thật sự có nguyên thần khí? Đương nhiên là có. Ta cũng không dám cùng Thanh Thư công tử loại này quý khách đùa kiểu này. Tuyền Ngọc nói xong, nhưng là vội vã nói bổ sung. Bất quá, như là Thanh Thư công tử mua lại phần này nguyên thần khí, cũng phải đồng thời mua lại vậy 30 căn long hồn hương, những này long hồn hương chúng ta cũng có thể cho Thanh Thư công tử giá ưu đãi, hai cái năm cấp thượng phẩm thần binh làm sao? Thanh Thư trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Có thể, bất quá ta cần tiên nghiệm một hồi hàng. Đương nhiên, chúng ta Tuyển Cơ Lâu chắc chắn sẽ không ở hàng hóa về chất lượng lừa gạt khách hàng, bằng không làm sao có thể đủ ở Vạn Tượng Thành đặt chân, đồng thời mơ hồ phát triển đến lực áp có Vạn Tượng Thành phủ thành chủ chống đỡ Vạn Tượng Lầu. Rất tốt. Thanh Thư gật gật đầu. Có thể mua được nguyên thần khí, không thể không nói là vui mừng ngoài ý muốn có nguyên thần khí. Hắn đi Vạn Kiếm Sơn bế quan rèn luyện tinh thần nắm bắt càng cao hơn một phần. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Đoạn Kiếm. Xèo. Xí Diễm Sơn. Vài đạo trên người tản ra khí thế khủng bố thân ảnh đồng thời đáp xuống vậy mảnh sụp đổ lòng đất đồng đá vị trí. Này mấy bóng người trong đó, một người cầm đầu thân hình cường tráng, ăn mặc hỏa áo giáp màu đỏ, áo chấn thủ trên thật dài áo choàng bỏ lại đằng sau, đón gió lay động tràn đầy một cổ bá đạo khí tức, mà từ hắn trên người tản mát ra uy thế chi múc, nhưng là đạt tới thanh minh cảnh tầng thứ tột cùng, hạng nhân vật này. Phóng tới hải ngoại tuyệt đối có thể lấy sức lực của một người đem hải ngoại 99% thế lực quét ngang, nói là ngang dọc vô địch cũng không phải lời nói suông. Lúc này, Xí Diễm Sơn Đồng Đá đã có mấy trăm người đem sụp đổ kia Sơn Đồng thanh lý, đem bạo phát ở trong Sơn Đồng bộ vậy mảnh khốc liệt nguy nga chiến trường trình hiện tại trước mặt chúng nhân. Liệt Tịch Pháp Vương căn cứ chúng ta được rất nhiều dấu vết tiến hành suy đoán, người này. Tu vi chí ít cũng là thần khí hợp nhất cảnh, hơn nữa, hắn tu hành pháp môn vô cùng cao minh. Có chút tương tự với chúng ta Kim Ô giáo Đại Nhật Kim Ô Quyết. Một vị phụ trách dọn dẹp Kim Ô giáo ông lão lên trước, có chút do dự dự nói. Thần khí hợp nhất cảnh. Đại Nhật Kim Ô Quyết. Ngươi là nói có không phải chúng ta Kim Ô giáo người nắm giữ tầng thứ 4 Đại Nhật Kim Ô Quyết phương pháp tu hành. Liệt Tịch Pháp Vương trong mắt nhất thời bắn ra lạnh thấu xương hàn quang. Ta cần phải có tỉ mỉ tình báo, việc quan hệ chúng ta Kim Ô giáo chí cao pháp điển tuyệt đối không thể dựa vào các ngươi dựa vào dấu vết suy đoán ra một mặt chi từ. Chuyện này, ông lão liếc mắt nhìn đồng đá ra khẩu vị trí, nói. Nguyên bản căn cứ trong đồng đá vôi bộ chiến đấu dấu vết. Chúng ta có 90% chắc chắn kết luận người tu luyện mặc dù không phải tu hành Đại Nhật Kim Ô Quyết, phương pháp tu hành cũng tất nhiên cùng Kim Ô thần thú có quan hệ, nhưng bên ngoài sơn đồng vây lưu lại dấu vết. Nhưng là để cho chúng ta có chút hoài nghi. Khả năng đối phương tu luyện là một môn tương tự với Đại Nhật Kim Ô Quyết bí pháp, chỉ có điều tạo thành thương tổn cùng Đại Nhật Kim Ô Quyết tương tự. Chuyện này ngươi mau chóng điều tra rõ. Nếu như người này tu hành chính là ta Kim Ô giáo Đại Nhật Kim Ô Quyết, Như vậy sự tình liền tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, ta cần được tự mình hướng trưởng môn báo cáo, mời thái thượng trưởng lão ra tay đem bắt giữ ép hỏi ra hắn đại nhật kim ô quyết có được tỉ mỉ quá trình. Ta minh bạch, ta sẽ mau chóng thu thập tất cả có thể làm chứng cứ manh mối chứng minh cái suy đoán này. Chúng ta kim ô giáo trong khoảng thời gian này vốn là sự suy thoái ở Hỗn Nguyên Thiên Tông, Vô Cực Kiếm Tông, Tạo Hóa Huyền Môn chờ thế lực chèn ép xuống thanh uy không lớn bằng lúc trước. Đại Nhật Kim Ô Quyết chính là chúng ta Kim Ô giáo lập giáo căn cơ, như là lại tiết lộ ra ngoài. Thế tất đối với chúng ta toàn bộ Kim Ô giáo tạo thành đả kích nghiêm trọng. Thà giết lầm, không thể buông tha, người này cùng hung cực áp sát hại ta Kim Ô giáo trưởng lão thuộc về sự thực, ta Kim Ô giáo tuyệt không giảng hòa. Trước tiên mặc kệ hắn tu hành rốt cuộc là có phải hay không đại nhật kim ô quyết, bắt lại nói. Liệt tịch Pháp Vương nói xong ánh mắt chuyển hướng một vị khác thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão. Hung thủ lưu vong tới đâu? Có thể có đầu mối. Hung thủ sát hại Hồng Dương, Hồng Viêm hai vị trưởng lão sau trực tiếp tẩu không đường đi tới Vạn Tượng Thành. Hiện nay chúng ta đã phái người đi tới Vạn Tượng Thành bên trong, rất nhanh liền có đầu mối. Vạn Tượng Thành. Liệt tịch Pháp Vương nhíu nhíu mày đầu, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta tự mình đi một chuyến Vạn Tượng Thành, để Vạn Tượng Thành thành chủ dành cho phối hợp, không có ai sát hại ta Kim Ô giáo cao tầng còn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vạn Tượng Thành giao dịch vô cùng thuận lợi, hắn từ Huyền Vũ Động Phủ khi ở bên trong lấy được 3 cái 6 cấp thần binh, 1 cái 6 cấp áo giáp cùng với 1 thanh 6 cấp phi kiếm. 6 cấp phi kiếm hắn tự nhiên là giữ lại tự dùng, còn 6 cấp áo giáp, giá cả đắt giá, Vạn Tượng Thành đều chưa chắc có thể ăn được, ngược lại là 3 cái 6 cấp thần binh tương đối dễ dàng ra tay. Bất quá được nguyên thần khí Thanh Khư không kịp chờ đợi muốn đi tới Vạn Kiếm Sơn tổ địa tu hành, cũng không muốn ở Vạn Tượng Thành đợi lâu, lập tức để Linh Nguyệt ở lại Vạn Tượng Thành, bất cứ lúc nào lưu ý có hay không có tái đạo đồ vật. Rèn luyện thần hồn đan dược bán ra, mà chính hắn, nhưng là cùng Vân Đào, Thủ Du phu nhân chạy tới Vạn Kiếm Sơn đi. Hắn ở Vạn Kiếm Sơn cần đánh bóng tinh thần cực hạn, dù cho có nguyên thần khí phụ trợ đều tất nhiên vô cùng hung hiểm, để vẫn còn không thể bị hắn hoàn toàn tín nhiệm Linh Nguyệt đi theo hắn không yên lòng. Nội lục không như hải ngoại bao la. Thánh Dực Long Ưng ở Vân Đào sự khống chế, chỉ dùng 2 ngày thời gian đã xuất hiện ở Hỗn Nguyên Thiên Tông Vạn Kiếm Sơn tổ địa vị trí. Nghĩ lại tới chính mình lần đầu tiên tới Vạn Kiếm Sơn tổ địa dáng dấp, Thanh Khư không khỏi hơi xúc động. Khi đó hắn trường sinh cảnh cũng chưa tới, ỷ vào một thanh 3 cấp thần binh sắc bén mới ở Vạn Kiếm Sơn tổ địa trong đó giết cách đến về, bị diệt Vạn Kiếm Sơn này một thế lực, bây giờ nghĩ lại. Ngược lại có chút lỗ mãng. Tân thiệt thòi Vạn Kiếm Sơn chỉ là một thế lực nhỏ, bên trong không có gì ẩn giấu cao thủ, gốc gác cũng thì không cách nào cùng vậy chút chân chính hàng đầu đại phái đánh đồng với nhau. Bằng không, một khi Vạn Kiếm Sơn bên trong còn có mấy vị chân khí cảnh lão tổ bế quan không ra, ở hắn đánh tới thời gian đột nhiên hiện thân, lấy hắn ngay lúc đó tu vi tuyệt không phải là đối thủ, cuối cùng e sợ khó thoát thần binh bị đoạt, thân tử đạo tiêu kết cục. Đại nhân, nơi này là Vân Đào. Thủ Du phu nhân nhìn thấy Thanh Khư ở này một mảnh rõ ràng có một quãng thời gian rất dài không có ai tới khu vực trong đó chú lưu không tiến lên, tò mò hỏi một tiếng. Lẽ nào đây chính là đại nhân ngài tông môn? Thanh Khư lắc lắc đầu. Được rồi. Hai người các ngươi đều ở đây bên ngoài thay ta trấn, ta phải ở chỗ này tu luyện, không được để bất luận người nào trước tới quấy rầy ta. Vâng. Vân Đào, Thủ Du phu nhân hai người đồng thời đồng ý. Hai người các ngươi tránh xa một chút, ít nhất phải ở ngọn núi này ngàn mét có hơn. Vân Đào, Thủ Du phu nhân cứ việc không hiểu Thanh Khư nói như vậy ý tứ. Có thể phục dụng tán hồn đan chính bọn họ đối với Thanh Khư nhưng là trung thành tuyệt đối, đối với lời của hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ làm trái, rất nhanh thối lui ra khỏi ngàn mét có hơn. Mà Thanh Khư vào lúc này cũng là bước chân vào Vạn Kiếm Sơn tổ địa nơi sâu xa, một lần nữa xuất hiện ở vậy căn thần bí trụ đá trước. So với lúc trước, trong hang núi cũng không có gì biến hóa quá lớn. liền ngay cả này căn thần bí trụ đá cũng là sừng sững ở này, không người hỏi thăm. Dù sao ở giữa lục mà nói, ngoại trừ thập đại thánh tông bên ngoài, luyện cương cảnh người tu luyện vẫn là hết sức ít ỏi, tới luyện cương cảnh trở lên người tu luyện thường thường đều có thể ngự kiếm hành không, rất ít đi lại ở đại địa, cứ như vậy tất nhiên là mức độ lớn giảm thiểu hang núi này bị phát hiện tỷ lệ. Cho tới luyện cương cảnh trở xuống giả, một khi gặp phải thần bí trong cột đá kiếm ý bạo phát, tuyệt đối là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Thanh Tư hít sâu một hơi, đưa tay ở thần bí trên trụ đá vuốt ve một hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi. Lần trước, ba cấp thần binh thanh tiêu kiếm cũng không có thể để ta nhìn rõ ngươi chân chính là khuôn mặt, lần này, ta nhất định sẽ tiết lộ ngươi chân chính là bí mật. Nói xong, kim ô kiếm đã xuất hiện trên tay hắn, kèm theo sóng nhiệt bao phủ, Thanh Tư bỗng nhiên vung kiếm, kim ô kiếm hóa thành một đạo sáng lạng kiếm ảnh, hung hăng chém ở thần bí trên trụ đá, trong lúc nhất thời, hỏa diễm bắn mạnh, đá vụn tung bay, toàn bộ sơn động theo hắn một kiếm bắt đầu kịch liệt rung động. Trong chấn động, thần bí trụ đá cũng là hơi run lên, ngay sau đó, một luồng so với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần kiếm ý bỗng nhiên bộc phát ra, còn như lũ quét sóng thần giống như trùng kích Thanh Tư thế giới tinh thần, dù cho Thanh Tư tinh thần cấp bậc so với lúc trước mà nói tăng lên rất nhiều, vẫn là cảm giác thần hồn một trận chập chờn. Một hồi lâu, kiếm ý xung kích dần dần tản đi, Thanh Tư khóa chặt xung quanh lông mày mới có triển khai. Trụ đá trong đó tán phát kiếm ý rất mạnh. Dù cho hắn bây giờ tinh thần cấp bậc đã đạt đến cực kỳ kinh người 53 cấp, vẫn cứ có chút không vững vàng tâm thần của chính mình. Đương nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu nói là đối với hắn tạo thành thương tổn, loại trình độ này kiếm ý cũng đã nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Nhìn vậy bị hắn chém xuống lượng lớn đá vụn thần bí trụ đá, Thanh Tư hít sâu một hơi, sau một khắc. Trong cơ thể cương khí bạo phát, kim ô kiếm trên lần thứ hai nổ bắn ra nóng rực kim quang, sau đó sóng nhiệt bao phủ kèm theo Thanh Tư một kiếm đánh chém, thần bí trụ đá bề ngoài phảng phất có một quả lựu đạn nổ tung, ầm ầm trong đó, càng nhiều hơn đá vụn rồn dập bắn tung tóe, cuồn cuộn sức nóng phân tán bốn phía, trùng kích sơn động mặt đất, đem kiên cố sơn động mặt đất đốt thành lưu ly, dư thế không giảm sức mạnh càng là hướng về phía trên cuốn tới, ở đem phía trên thổ địa sứ hóa thời khắc. Càng là khiến cho nổ lớn phá nát, đại lượng nham thạch rơi lã chã mà xuống, suýt nữa phải đem cái đại sảnh này triệt để vùi lấp. Sơn động muốn sụt. Thanh Tư nhìn vậy vẫn cứ chưa từng bị hắn triệt để chặt đứt thần bí trụ đá, không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Này căn thần bí trụ đá không biết rốt cuộc là vật gì, kiên cố đến cực điểm, dù cho hắn nắm nắm kim ô kiếm toàn lực một kiếm chém ra lại đều không thể đem triệt để chém gãy. Hơn nữa, đánh chém mạnh mẽ lực đạo lan truyền đến toàn bộ sơn động, đã để sơn động trở nên tràn ngập nguy cơ, còn tiếp tục như vậy, sơn động đem triệt để đổ nát, đến thời điểm hắn lại muốn đem thần bí trụ đá từ sụp đổ ngọn núi trong đó đào móc ra, có thể thì không phải là một cái tiểu công trình. Chỉ có thể từng điểm đến rồi. Thanh Tư thở dài một cái, lập tức. Coi kim ô kiếm là chàng cây sẻng, bắt đầu một chút xíu đâm rơi thần bí trụ đá vòng ngoài đá vụn, đã như thế, cứ việc tốc độ chậm chậm, nhưng ít ra không biết dẫn đến ngọn núi đổ nát. Một canh giờ, hai giờ, ba tiếng. Theo Thanh Tư không ngừng đem thần bí trụ đá vòng ngoài vật chất thanh lý, trụ đá càng ngày càng tỉ mỉ. Khi trụ đá bé nhỏ đến chỉ có to bằng chậu rửa mặt giờ, một tầng đá vụn rơi xuống đất. Một mảnh khác nào tinh thạch giống như bóng loáng thạch mặt sôi nổi ở trước mắt. Mảnh này thạch mặt ấm ánh trong suốt, dù cho ở đối lập đen nhánh sơn động trong đó, đều tản ra một loại ấm ánh sắc thái. Đặc biệt là, ở mảnh này khác nào tinh thạch giống như trạng thái cố định vật thể bên trong, hắn có thể đủ cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Năng lượng. Trạng thái cố định năng lượng. Thanh Tư trong lòng hơi động, trong đầu bỗng nhiên diễn sinh ra một ý nghĩ. Trạng thái cố định năng lượng. Người tu luyện như là đến rồi thánh giả cảnh tầng thứ nhất thật nguyên cảnh, chân khí trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái lỏng, những này trạng thái lỏng chân nguyên như là dùng phương pháp đặc thù, càng có thể cố hóa thành một khối khối linh tinh cùng trước mắt tinh thạch thể rắn có chút tương tự. Chỉ là so với chân nguyên hình thành thể rắn linh tinh đến trước mắt loại này thể rắn vật chất rõ ràng muốn ổn định nhiều lắm, bên trong mặc dù có khí tức kinh khủng, nhưng thanh hư nhưng căn bản là không có cách luyện hóa trích dẫn. Đây tuyệt đối là thánh giả cảnh bên trên cường giả lưu lại trạng thái cố định năng lượng. Không do dự, thanh hư cấp tốc tăng nhanh đối với thần bí trụ đá đào móc. Rốt cục một ngày đi qua, thần bí trụ đá vòng ngoài đá vụn bị thanh khư triệt để thanh lý, lộ ra nó bộ mặt thật. Một căn tinh thạch trụ, một căn đường kính ước 20 mm, dài 3 mét, hoàn toàn do vậy loại thần bí trạng thái cố định năng lượng tạo thành tinh thạch trụ. Còn chân chính khiến người ta kinh ngạc là ở đó căn tinh thạch trụ trung ương nhất lại có một thanh kiếm, một thanh chỉ có nửa đoạn mũi kiếm đoạn kiếm. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 172. Nguy cơ áp sát. Thanh kiếm này nhìn ẩn chứa ở trạng thái cố định năng lượng tinh trong cột đá cái kia một đoạn đoạn kiếm, thanh hư hơi run run. Đây chính là cái kia cổ thần bí kiếm ý khởi nguồn vị trí. Thanh khư cô đọng một đạo cương khí, quay về này cố trạng thái cố định năng lượng tinh thạch chủ vẫy tay bắn ra, nhỏ nhẹ lực chấn động truyền tới đoạn kiếm bên trong, nhất thời đoạn kiếm tựa hồ bị hơi hơi kích đang sống, tỏa ra một luồng đối với nó mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng đủ để giết chết bất kỳ một vị luyện cương cảnh thậm chí trọng thương thần khí hợp nhất cảnh cường giả khủng bố kiếm ý. Quả nhiên, thanh khư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Này đoạn đoạn kiếm mới là kiếm ý ngọn nguồn vị trí. Nghĩ tới đây, hắn ngay lập tức đem một căn long hồn hương châm đốt, đồng thời đem nguyên thần khí chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tiêu tán ra một đạo tinh thần, hướng về này đoạn đoạn kiếm tìm kiếm, muốn chân chính đem này đoạn đoạn kiếm chính giữa kiếm ý dẫn sắt ra dùng để rèn luyện mình tinh thần hồn phách. Ông ông! Ngay ở tinh thần của hắn ý chí cùng chuôi này đoạn kiếm kiếm ý va chạm chớp mắt, thế giới tinh thần bên trong phảng phất truyền đến một trận hồng trung đại lữ giống như tiếng vang. Trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, suy nghĩ của hắn vận chuyển vào đúng lúc này phảng phất hết thảy dừng lại triệt để mất đi có thể công năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầy trời ánh kiếm ở tinh thần của chính mình thế giới bạo tán ra, thì dường như một viên hằng tinh rơi xuống và bị thiêu cháy. Đầu tiên là hơi buồn bã, ngay sau đó bùng nổ ra vô tận quang cùng nóng, đem thế giới tinh thần của hắn lấy như bẻ cành khô oai hoàn toàn phá hủy. Tan vỡ! Tan vỡ! Thế giới tinh thần ở cố kiếm ý này dưới sự đả kích mức độ lớn tan vỡ. Chỉ cần hơi thở tiếp theo, tinh thần của hắn liền đem triệt để băng diệt, bị kiếm ý phá hủy, do đó hồn phi phách tán. Ở nơi này đoạn đoạn kiếm trong đó bị hắn dẫn sắt đi ra kiếm ý sắp lấy thế tồi khô lạp hủ đem thế giới tinh thần của hắn toàn bộ phá hủy, thời gian cường đại đến đọng lại ý thức của hắn, đình chỉ suy nghĩ của hắn, mạnh mẽ kiếm ý uy năng đột ngột xuống dốc không phanh, thì dường như bị một cỗ sức mạnh thần bí tầng tầng cách trở. Ở cố lực lượng này cách trở hạ, thanh khư cái kia hoàn toàn không có nửa phần lực phản kháng tinh thần ý thức rốt cuộc đến rồi một tia quý giá cơ hội thở lấy hơi, không có chút gì do dự, hắn ngay lập tức đem nguyên thần khí chính giữa năng lượng dẫn sắt mà đến truyền vào thức hải, làm dịu cái kia tan vỡ sắp tới thế giới tinh thần. Mà cho tới giờ khắc này, thế giới tinh thần bị miễn cưỡng tê liệt thống khổ mới đột nhiên bao phủ, để hắn không nhịn được phát sinh một trận kêu thảm thiết che đầu lâu, hầu như choáng váng. Hô! Dòng dã một cách đến giờ, dựa vào cường đại khôi phục đặc tính thanh khư mới miễn cưỡng từ cách này loại tinh thần tan vỡ giữa sự thống khổ giãy giụa đi ra. Một phần nguyên thần khí rất nhanh đã tiêu hao hết, thanh khư chỉ có thể dựa vào long hồn hương hiệu lực giảm bớt đại não thống khổ. Này cũng tân được hắn trước đó chuẩn bị nguyên thần khí cùng long hồn hương chờ vật, bằng không, mặc dù hắn ở thời khắc cuối cùng khôi phục ý thức, tinh thần tan vỡ đã thành đại thế, không thể tránh khỏi, dù cho hắn khôi phục đặc tính đã đến 5 cấp, vẫn cứ khó thoát hồn phi phách tán kết cục. Khủng bố! Này đoạn đoạn kiếm chính giữa kiếm ý quả thực khủng bố. Thanh Khư trong mắt lóe ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Trước đây không lâu hắn ở luyện thần các mượn trúc chiếu thượng nhân ngưng kiếm quang rèn luyện tinh thần thời gian, liền không chỉ một lần cảm giác qua tinh thần tan vỡ khủng bố, ở lần lượt tinh thần tan vỡ hạ, tinh thần của hắn cấp bậc mức độ lớn tăng cường, bản thân thế giới tinh thần đối với loại tinh thần này xung kích cũng là sinh ra cường đại kháng tính. Tinh thần cấp bậc tăng lên tới 53 cấp chính là chứng minh tốt nhất. Thế nhưng, dù cho hắn lúc trước làm xong chuẩn bị chu đáo, vừa có 53 cấp tinh thần cấp bậc ăn mồi, đang đối mặt cái kia đoạn đoạn kiếm trong đó ẩn chứa kiếm ý thời gian, vẫn cứ không có bất kỳ đường phản kháng bị nghiền ép. Càng kinh khủng chính là, ở cỗ kiếm ý này nghiền ép hạ, hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Thậm chí ngay cả trên đường lui ra đều không thể làm được. Ở hắn tư duy rơi vào dừng lại thời khắc, thế giới tinh thần của hắn đã triệt để tan vỡ cho đến tiêu vong. Bất chi bất giác liền đã chết. Loại này khủng bố, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Một hồi lâu Thanh Khư mới từ này suýt nữa hồn phi phách tán bóng đen của cái chết bên trong phục hồi tinh thần lại, ánh mắt của hắn rơi xuống cái kia đoạn đoạn kiếm vòng ngoài trạng thái cố định năng lượng tinh thạch trên. Cũng là bởi vì tầng này trạng thái cố định năng lượng tinh thạch tồn tại triệt tiêu này một đoạn đoạn kiếm trong đó ẩn chứa phần lớn kiếm ý, mới để hắn có thể tự tư duy đọng lại trạng thái trong đó khôi phục như cũ. Đây cũng không phải là thánh giả cảnh cường giả lưu lại đoạn kiếm. Thần thánh. Đây là một thanh thần thánh kiếm. Thanh Khư nhìn này đoạn đoạn kiếm, không nhịn được dùng mình một cái. Bất quá, do dự chốc lát, hắn vẫn dứt khoát đem này đoạn bao vây ở trạng thái cố định năng lượng kết tinh bên trong đoạn kiếm cất đi. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ rệt, thế giới tinh thần đi qua vừa nãy như vậy một phen nghiền ép. Sau khi phá rồi dừng lại, dĩ nhiên có nguyên vẹn tăng trưởng, đợi đến tinh thần của hắn lần thứ hai khôi phục lại thời kỳ tột cùng thời gian, phỏng chừng tinh thần cấp bậc đem nước chảy thành sông đột phá đến 54 cấp. Cứ việc này đoạn đoạn kiếm mang tới tinh thần nghiền ép để hắn đau đến không muốn sống, nhưng tinh thần cấp bậc có thể cấp tốc như thế tăng trưởng, nhưng cũng để hắn khó có thể bỏ qua. Tiếc nuối duy nhất là, mỗi một lần xúc động này đoạn đoạn kiếm chính giữa kiếm ý xung kích hắn cũng phải trước đó chuẩn bị một phần nguyên thần khí, nếu không lấy tinh thần của hắn cường độ căn bản khó có thể sống quá đoạn kiếm chính giữa kiếm ý xung kích. Cho dù là bị trạng thái cố định năng lượng tinh thạch suy yếu vô số lần kiếm ý xung kích, một phần nguyên thần khí có thể để ta tinh thần tăng trưởng một cấp. Đánh đổi không nhỏ, nhưng là đáng giá. Thanh Khư âm thầm quyết định. Hắn từ Huyền Vũ Đồng Phủ khi ở bên trong lấy được ẩm chứa 26 điểm đạo vận tái đạo đồ vật, lại từ thử quang trên người mọi người chiếm được 48 điểm trên người đạo vận giá trị lần thứ hai nhảy lên tới 74 điểm. Hơn nữa, Linh Nguyệt trên tay còn có tái đạo đồ vật chưa từng nộp lên trên, đến thời điểm hắn trên người đạo vận chỉ số, đem lần thứ hai tiếp cận lần trước phong phú thu hoạch. Dựa vào hơn 80 điểm đạo vận, dù cho dựa theo 15 đạo vận một phần nguyên thần khí giá cả tiến hành thu mua, đều có thể có được 5 phần. 5 phần chính là 5 cái tinh thần cấp bậc. Gần hơn từ thanh minh cảnh tột cùng tinh thần cấp bậc thúc đẩy thần phẩm cương khí xung kích thần khí hợp nhất, đến thời điểm toàn bộ quá trình vô cùng có khả năng trở nên nước chảy thành sông. Đi hỏi một chút thiên không cao tầng lúc nào mở ra hỗn độn bảo các. Thanh Khư nghĩ tiến nhập hỗn độn thần điện bên trong. Đến rồi hỗn độn thần điện, không có chờ Thanh Khư truyền tống vào thương không giới, hắn đã chiếm được Linh Nguyệt mời. Nhíu nhíu mày đầu Thanh Khư căn cứ Linh Nguyệt mời bước chân vào của nàng cá nhân không gian. Bởi Linh Nguyệt thân phận đã bại lộ, thử quang tự nhiên giải tán, của nàng cá nhân trong không gian bố cục mặc dù không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng cũng đã là có vẻ cực kỳ không đãng, ngoại trừ bản thân nàng bên ngoài cũng không có những người khác ở. Nhìn thấy Thanh Thư xuất hiện, Linh Nguyệt vội vã vội vàng nói. Đại nhân, ngươi có thể coi là xuất hiện, ngươi bây giờ tuyệt đối không thể chạm Long Đào, nếu không tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hả? Xảy ra chuyện gì? Là Hồng Dương bỏ mình việc. Hồng Dương, Hồng Viêm hai người làm Kim Ô giáo trưởng lão, đã thuộc về Kim Ô giáo bên trong nhân vật cao tầng. Nhân vật như vậy bỏ mình, Kim Ô giáo tất nhiên truy xét tới cùng. Ngay ở ngày hôm qua, Kim Ô giáo một vị Pháp vương dẫn theo mấy vị trưởng lão giáng lâm Vạn Tượng Thành, một phen truy tra hạ tra được đại nhân của ngươi manh mối, đồng thời căn cứ tư liệu so sánh, suy đoán ra ngươi Trảm Long Đảo đảo chủ thân phận. Hiện nay liệt tịch Pháp vương đã tự mình mang theo mấy vị trưởng lão thẳng đến Trảm Long Đảo đi. Liệt tịch Pháp vương mang người đi Trảm Long Đảo. Thanh Thư nhíu nhíu mày đầu. Liệt tịch Pháp vương người này Thanh Thư tự nhiên biết. Hắn lúc trước được Liệt Vũ Dương trên người Đại Nhật Kim Ô Quyết ba vị trí đầu trọng, liền làm xong khả năng đối mặt liệt tịch Pháp vương trả thù chuẩn bị, bởi vậy cố ý điều tra một phen liệt tịch Pháp vương. Vị này Pháp vương lúc trước thức tỉnh rồi Phượng Hoàng huyết mạch, đã từng đầu gió hơn người, làm sao ở cương khí cảnh thời gian luyện tàn phế, chỉ tu xuất ra linh phẩm cương khí, dần dần bắt đầu phai mờ mọi người. Bất quá với phai mờ mọi người là tương đối với Kim Ô giáo rất nhiều cao tầng mà nói, hơn trăm năm thời gian lắng đọng, hắn một thân xích diễm chân khí từ lâu là đến rồi lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực cảnh giới, ở thanh minh cảnh bên trong hiếm có địch thủ. Thanh Thư như lấy thần thánh thuật trạng thái, lại mượn phệ dương châu thần uy, tất nhiên là không sợ Kim Ô giáo một vị thanh minh cảnh tột cùng Pháp vương, không làm gì được lâu kiếp trước bắt Linh Nguyệt thời gian thần thánh thuật đã bị sử dụng, mà liệt tịch Pháp vương đến hải ngoại mặc dù tốc độ chậm nữa, 10 ngày cũng đủ để một chút như vậy thời gian căn bản không đủ thần thánh thuật hoàn thành làm lạnh. Bỏ qua Trảm Long Đảo. Không được. Thanh Thư vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Cứ việc nếu như diệt sát liệt tịch Pháp vương, tương lai khả năng đối mặt Kim Ô giáo vô cùng vô tận truy sát, có thể đồng dạng, nhưng cũng có thể từ Kim Ô giáo trên tay thu được Đại Nhật Kim Ô Huyết kế tiếp công pháp tu hành. Bởi vì công pháp duyên cớ, hai người bọn ta phương dĩ nhiên khó có thể dễ dàng. Đã như vậy, Kim Ô giáo muôn đến, liền cứ việc để cho bọn họ tới. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đối với Linh Nguyệt hạ lệnh. Ngươi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Trảm Long Đảo. Chạy tới Trảm Long Đảo. Linh Nguyệt sắc mặt khẽ thay đổi. Đại nhân, đây chính là Kim Ô giáo liệt tịch Pháp vương a. Mặc dù chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực đem liệt tịch Pháp vương chém giết, từ nay về sau chúng ta Trảm Long Đảo cũng đừng hòng lại có thêm an ninh tháng ngày. Kim Ô giáo cứ việc không cách nào cùng thập đại thánh tông bên trong Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thần Tiêu Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa chờ thế lực so với, nhưng tông môn trong đó mười mấy trường sinh sáu cảnh thái thượng trưởng lão vẫn phải có. Một khi bọn họ tùy ý phái một hai giá lâm chúng ta Trảm Long Đảo, xoay tay liền có thể đem chúng ta Trảm Long Đảo triệt để diệt. Hừ! Hải ngoại, bá chủ thực sự không phải là loài người người tu luyện, mà là từng vị mạnh mẽ trí cực động vật biển. Kim Ô giáo dám to gan phái trường sinh sáu cảnh thái thượng trưởng lão đến, liền phải làm tốt tổn thất hết vị này thái thượng trưởng lão chuẩn bị, chỉ cần chết đến 3 năm vị thái thượng trưởng lão. Ta nhìn hắn Kim Ô giáo còn dám hay không đến chúng ta Trảm Long Đảo ngang ngược. Linh Nguyệt vừa nghe, nhất thời trợn to hai mắt. Đại nhân, ngươi. Ngươi muốn mạnh mẽ chống đỡ Kim Ô giáo lửa giận. Chuyện này, ngươi chấp hành mệnh lệnh là được. Thanh Thư vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Còn là nói, ta không ở Vạn Tượng Thành, liền ra lệnh bất động ngươi. Không đúng, không đúng. Linh Nguyệt vội vã lắc lắc đầu, một hồi lâu, nàng mới một mặt khổ sở nói. Được rồi, thuộc hạ vậy thì đi tới Trảm Long Đảo. Ừ. Thanh Thư đáp một tiếng, cũng không kịp nhớ lại đi hỏi dò nguyên thần khí giá tiền, ngay lập tức ra khỏi sơn đồng quay về bên ngoài sơn đồng hơi kinh ngạc Vân Đào, thủ du phu nhân hạ lệnh. Hết tốc lực Trảm Long Đảo. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Nghênh chiến. Thánh Dực Long Ưng làm 5 cấp thượng phẩm phi hành bảo vật, tốc độ phi hành xa không tầm thường, chiến hạm có thể so sánh, dù cho Kim Ô giáo đặc sản Kim Ô chiến hạm cũng không ngoại lệ. Chỉ dùng 4 ngày, Thánh Dực Long Ưng dương cánh gần 10 thước, thân hình ở Trảm Long đảo phủ thành chủ trên quảng trường chậm rãi hạ xuống, nghe tin mà đến Đạm Đài Âm đám người nhất thời lên trước nghênh tiếp. Đem Trảm Long đảo trên loài chim đội ngũ toàn bộ lan ra đi. Không lâu vài ngày sau sẽ có một đội Kim Ô giáo nhân mã tiến vào chúng ta Trảm Long đảo lĩnh vực. Ta cần ở bọn họ đến trước ngay lập tức biết được hành tung của bọn họ, đồng thời đem tin tức khuyết tán, nói Kim Ô giáo phái một đám người đối với chúng ta mảnh này hải vực tiến hành càn quét, để cái kia chút hòn đảo thế lực tự phát tính đối với hắn đánh lén. Vâng. Được chỉ lệnh, Đạm Đài Âm đáp một tiếng, hết sức mau lui xuống. Đảo chủ, Kim Ô giáo phái một vị Pháp vương tự thân tới, sự tình sợ là không chắc sẽ dễ dàng như thế giảng hòa, chúng ta có muốn hay không tiến hành lui lại. Ngược lại đối với hải ngoại rất nhiều hòn đảo thế lực mà nói, chỉ cần có thực lực ở, bất cứ lúc nào đều có thể chiếm lĩnh một tòa loại cỡ lớn hòn đảo, căn bản không cần phải khốn thủ một chỗ. Vân Đào nhỏ giọng dò hỏi. Xét mà định ra đi, nếu như Kim Ô giáo thực sự thế lớn, cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn, bất quá đây là sau cùng dự định. Vâng. Vân Đào theo tiếng lui ra. Toàn bộ Trảm Long đảo theo Kim Ô giáo uy hiếp được đến, nhanh chóng vận chuyển, từng vị phi công sĩ dồn dập tới mình loài chim hướng về Trảm Long đảo bốn phương tám hướng khuyết tán đi tìm hiểu tin tức. Đồng thời, theo thanh thư hết sức đem Kim Ô giáo mọi người tức sắp đến tin tức lan rộng ra ngoài, chung quanh hòn đảo cũng là người người cảm thấy bất an, một ít hòn đảo thậm chí tìm tới Trảm Long đảo đến, đưa ra nương nhờ vào Trảm Long đảo yêu cầu hy vọng được Trảm Long đảo che chở. Đối với này, thanh thư tất nhiên là tất cả không có thời gian để ý. Rốt cuộc, ở thanh thư đến Trảm Long đảo thứ hai ngày, cũng chính là hắn ly khai nội lục thứ sáu ngày, Kim Ô giáo chiến hạm bị Trảm Long đảo thám tử tra xét. Bởi chiến hạm tốc độ hơn người duyên cớ, khi Trảm Long đảo người dò chiếc này thẳng đến Trảm Long đảo mà đến chiến hạm thời gian, chiến hạm khoảng cách Trảm Long đảo đã không tới 100 km. Đến đúng lúc nhanh. Ta vốn tưởng rằng liền coi như bọn họ cưới 5 cấp chiến hạm nên cũng phải 8 đến 9 ngày mới có thể đã tìm đến, không nghĩ tới, vừa mới qua đi 6 ngày Kim Ô giáo chiến hạm đã đến, nhìn dáng dấp Kim Ô giáo người đúng là không thể chờ đợi được nữa, muốn đem ta chém giết lấy thay Hồng Viêm, Hồng Dương hai vị trưởng lão báo thù rửa hận. Thanh Thư nói xong bất chấp gì khác trực tiếp đứng dậy. Theo ta đi đón đánh. Nhất thời, lấy Thanh Thư dẫn đầu, Đạm Đài Đình, Vân Đào, Thủ Du phu nhân đồng thời hướng về chiến hạm tới trước phương hướng chạy đi. Cho tới Linh Nguyệt, bởi bị Thanh Thư tước đoạt 5 cấp phi kiếm, lại thêm bản thân chân khí chưa hoàn toàn khôi phục, lại chưa đã tìm đến. Lúc này khoảng cách Trảm Long đảo còn có 6-10 km, một chiếc Kim Ô giáo chiến hạm trên đoàn người dĩ nhiên vẻ mặt phòng bị xuất hiện ở trên bung thuyền. Bất quá đám người chuyến này bên trong, lại không phải lấy liệt tịch Pháp vương cầm đầu một đám cường giả, các nàng từng cái lại tất cả đều là nữ tử, rõ ràng là đi theo liệt tịch Pháp vương con gái liệt Vũ Dương mà đến ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả, Nhược Ảnh, Tà Dương, Lam Ly. Trừ cái này ba đại thần khí hợp nhất cảnh cao thủ bên ngoài, chiếc này chiến hạm trên lại còn có mấy vị khác thần khí hợp nhất cảnh cao thủ. Mà những này thần khí hợp nhất cảnh trong cao thủ một người cầm đầu càng là Hỗn Nguyên Thiên Tông phong chủ cấp cao thủ Nguyên Không. Lại có thêm 6-10 km liền đến Trảm Long đảo đi. Trảm Long đảo đảo chủ chính là một vị cường giả đỉnh phong, có người nói hắn chính là dựa vào chém giết Long Kình đảo chủ thượng vị cai quản Trảm Long đảo mấy ngàn km phương viên, nắm giữ chém giết Long Kình đảo chủ để hắn ngay cả chạy trốn đều không thể chạy trốn năng lực, chí ít cũng có thần khí hợp nhất cảnh trung kỳ, nói không chắc là một vị thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ nhân vật, Vũ Dương sư muội, chúng ta được cẩn thận một chút mới là. Nguyên Không Phong chủ đứng ở trên bung thuyền, nhìn bên người một thân hỏa trường bào màu đỏ, dáng người hiểu điệu nóng bỏng Liệt Vũ Dương, một mặt mỉm cười nói. Đây là tự nhiên, cái này tiểu tặc lúc trước có thể trên tay ta thoát được tính mạng, tất nhiên là tu vi bất phàm. Y theo ta suy đoán, hắn bây giờ nên so với trước đây mạnh hơn một phần, cho dù là ta cũng không có chắc chắn chiến thắng hắn. Liệt Vũ Dương nói, nói cười yêu kiều xem Nguyên Không Phong chủ một chút. May mắn được trên đường gặp Nguyên Không Phong chủ, có thể được Nguyên Không Phong chủ sự giúp đỡ. Dù cho tiểu tặc này có ngày đại thủ đoạn, kết quả cuối cùng cũng chắc chắn phải chết. Trước mắt chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Kim Ô giáo đang đứng ở hợp tác trong lúc, hai nhà chúng ta đương nhiên phải cố gắng thân cận một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Đây là tự nhiên, ta Kim Ô giáo cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông đời đời giao hảo, tương lai như là Nguyên Không Phong chủ có nhu cầu gì trợ giúp, cứ việc mở miệng, cứ việc. Vũ Dương nói hơi người nhẹ. Có thể chỉ nếu có thể giúp được một tay địa phương, Vũ Dương cũng tất nhiên việc nghĩa chẳng từ. Ha ha, Vũ Dương sư muội khiêm nhường, trước mắt thiên hạ này người nào không biết Kim Ô giáo ra đời một vị tu thành thần phẩm cương khí thánh nữ. Dựa vào sư muội thiên phú, chỉ cần tiến lên dần dần tiếp tục trưởng thành, tiền đồ không thể đo lường, một khi sẽ có một ngày có thể bước lên thần khí hợp nhất cảnh giới. Hầu như đều giống như là tương lai Kim Ô giáo giáo chủ, nắm giữ loại này thân phận như đều xem như là người nhỏ, lời nhẹ, cái kia ta Nguyên Không ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong chẳng phải là càng thêm không đáng nhắc tới. Liệt Vũ Dương khẽ mỉm cười. Nguyên Không Phong chủ tuy thuộc ở một phong chi chủ, tiềm lực vô hạn, đồng thời về mặt cảnh giới cao hơn nàng một cấp độ. Có thể tu thành thần phẩm cương khí nàng tiềm lực nhưng không phải Nguyên Không Phong chủ có thể so sánh, cái này cũng là hai người có thể bình đẳng tương giao cơ sở. Phong chủ có người đến. Ngự kiếm mà tới tốc độ rất nhanh. Nhưng vào lúc này, Nguyên Không Phong chủ phía sau một ông già đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhắm Trảm Long đảo phương hướng nhìn tới. Ừ. Nhìn dáng dấp mục tiêu của chúng ta đến rồi, thật là người không biết dũng cảm a, lại không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tìm cái chết. Nguyên Không Phong chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi là nói, Trảm Long đảo những người kia chủ động hướng về phía chúng ta đánh tới. Liệt Vũ Dương hơi run run. Không sai, tới thật đúng lúc, Vũ Dương sư muội một bên nhìn liền có thể, một cái như vậy tiểu tặc, ta liền ra tay thay ngươi trực tiếp thu thập đi. Nguyên Không Phong chủ hào phóng cười nói. Liệt Vũ Dương cân nhắc đến chính mình trong tin tức biết được Thanh Khư thực lực chân chính, trầm ngâm chốc lát, trung quy gật gật đầu. Tốt lắm, làm phiền Nguyên Không sư huynh, ta liền ở đây cho Nguyên Không sư huynh lược trận. Ở mấy người trò chuyện, Thanh Khư bốn người rốt cuộc xuất hiện ở Nguyên Không Phong chủ cùng Liệt Vũ Dương tầm nhìn trong đó. Nhìn thấy ngự kiếm mà đến bốn người, Nguyên Không Phong chủ trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Nhìn dáng dấp, vị này Trảm Long đảo chủ gần đây cũng thật là lăn lộn vui vẻ sung sướng, phi kiếm loại bảo vật này lại là một người một phen. Hải ngoại tuy rằng dầu nước không nhiều, nhưng cũng không có gì cạnh tranh áp lực, người này sở hữu Trảm Long đảo tất nhiên là cướp đoạt không ít bảo vật. Liệt Vũ Dương nói, người này có phi kiếm. Như là đến thời điểm dự định chạy trốn liền có chút phiền phức, biện pháp tốt nhất chính là thừa thế xông lên, đem đánh tan hoàn toàn, Long Hoa, Bái Hỏa, Lục thuộc về, ba người các ngươi phụ trách đem tiểu tử kia bên người ba vị thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện cuốn lấy, ta tới cấp cho dư người này một đòn chí mạng. Vâng. Nguyên Không Phong chủ sau lưng ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả đồng thời ứng với quát một tiếng. Mắt gặp Thanh Khư đám người không ngừng tới gần, đã là gần ngay trước mắt, Nguyên Không Phong chủ lập tức một tiếng hét lớn. Ra tay. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, ở Nguyên Không Phong chủ sau lưng bỗng nhiên hiện ra một vị to lớn côn bằng bóng mờ, bằng cánh già thiên cuốn lên vô tận phong vân, cuồn cuộn sóng khí cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, càng là ở trên đỉnh đầu hắn hình thành một cái đường kính vượt qua 300 thước vòng xoáy khổng lồ. Nguyên Không Phong chủ cứ việc vẫn chưa tu thành thần phẩm cương khí, có thể trung quy thức tỉnh rồi côn bằng huyết mạch, lại thêm hắn vẫn luôn là tu hành hỗn động chân kinh vô thượng pháp môn, giờ khắc này bạo phát, uy thế hoàn toàn có thể xưng tụng kinh thiên động địa, không phải thanh minh cảnh, hơn hẳn thanh minh cảnh, khắp toàn thân uy thế mạnh, dù cho Kim Ô giáo thanh minh cảnh trưởng lão Hồng Dương đều không thể sánh vai. Xèo. Thanh Thư một chuyến bốn người ngự kiếm mà đến, tốc độ cực nhanh, có thể không chờ bọn hắn xông lên Kim Ô giáo chiến hạm, Nguyên Không Phong chủ trên người hiển hóa ra ngoài côn bằng bóng mờ đã bùng nổ ra ngất trời uy thế, thẳng để cho bọn họ từng cái biến sắc mặt. Côn bằng. Đây là thần thú côn bằng. Thật là khủng khiếp tu vi, lại có thể hiển hóa ra thần thú côn bằng bóng mờ. Đây không phải là Kim Ô giáo chiến hạm sao? Vì sao mặt trên lại sẽ có tu hành hỗn động chân kinh cường giả đỉnh phong? T. Này cố uy thế, chúng ta như là tùy tiện xông vào, e sợ một cách đối mặt cũng sẽ bị vị này côn bằng bóng mờ xé nát. Vân Đào, Thủ Du Phu Nhân, Đạm Đài Đình từng cách hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là Thanh Khư, nhìn tự Kim Ô giáo trên chiến hạm hiện ra côn bằng bóng mờ, nhất thời hơi run run, đợi đến nhìn rõ ràng lấy ra côn bằng hư ảnh đạo kia thân hình thời gian, nhất thời hiểu người này thân phận. Nguyên Không Phong chủ. Hắn lại xuất hiện ở đây, hơn nữa, hắn vẫn chưa lái hỗn Nguyên Thiên Tông chiến hạm, hiển nhiên là không muốn đem việc này huyên náo mọi người đều biết. Hơn nữa trước đó Nạp Lan Phỉ nơi đó không có tin tức gì truyền đến, nhìn dáng dấp Nguyên Không Phong chủ đã mang thai nghi đến trên người nàng. Nguyên Không Phong chủ chính là một vị tu thành thánh phẩm cương khí thần khí hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh, lại thêm bản thân phong chủ cấp thân phận trên người thần binh áo giáp phòng chừng không phải số ít, sức chiến đấu mà nói đủ để sánh vai phổ thông thanh minh cảnh trung kỳ cường giả. Như có thần thánh thuật kề bên người, Thanh Thư cũng vẫn có thể cùng một lần đại chiến, nhưng là bây giờ. Hiển nhiên không phải lúc. Vốn là muốn phải đem này một đòn sát thủ để cho liệt tịch Pháp Vương, nếu tới không phải liệt tịch Pháp Vương, vậy trước tiên bắt ngươi thử xem cái kia một đòn sát thủ đến cùng có thể hay không dùng đi. Thanh Thư trong đầu nháy mắt có quyết định. Mà lúc này đây Nguyên Không Phong chủ đã cuốn sạch lấy kinh khủng sóng khí trong phút chốc vượt qua giữa hai người không gian, mãnh liệt mà tới. Hắn sử dụng đó là một thanh năm cấp thượng phẩm tầng thứ thần kiếm, theo hắn chém xuống một kiếm, không gian bốn phía phảng phất theo hắn kiếm phong múa, khuyên vỡ mà xuống, càng có cuồng bạo khí lưu sen lẫn âm bạo ầm ầm giáng lâm. Chợt nhìn lại, tựa hồ lấy Thanh Thư làm trung tâm, phương viên 30 mét phạm vi không gian đều bị chém thành phấn vụn. Bất quá Thanh Thư không có thần thánh thuật, mặc dù kém hơn Nguyên Không Phong chủ, có thể cũng không có nghĩa là hắn không có sức đánh trả. Keng. Kèm theo một trận ẩm chứa vô tận rừng rực hơi thở, ánh kiếm xông lên tận trời, ở sau lưng nó thì dường như có một vị kim ô bóng mờ hiện rõ, xen lẫn hủy thiên diệt địa cuồn cuộn dòng lũ, đem Nguyên Không Phong chủ một kiếm bên dưới giam cầm hư không triệt để xé nát. Kim ô kiếm ra, đâm thẳng tới. Kèm theo ánh kiếm thép dài, thần thú kim ô bóng mờ cùng thần thú côn bằng bóng mờ nhất thời ở trong hư không phát sinh đụng chạm kịch liệt. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 174. Sát khí. Nguồn sức mạnh này làm sao có khả năng? Kim Ô giáo chiến hạm trên, Liệt Vũ Dương nhìn Thanh Thư một kiếm đâm ra, thời gian hiện ra khủng bố kim ô bóng mờ, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó mà tin nổi. Loại này uy năng, dĩ nhiên đạt tới cương khí cảnh viên mãn trình độ. Hắn được Đại Nhật Kim Ô Quyết mới thời gian bao lâu, thì đã đem Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 3 tu luyện tới viên mãn trình độ. Ta cũng là bởi vì luyện thành thần phẩm cương khí, trở thành giáo trung thánh nữ, chiếm được giáo trung đại nhật tinh hoa chờ quý giá vật liệu trợ cấp mới có thành tựu ngày hôm nay, tấn chí cương khí đại thành, nhưng là hắn. Mà đang ở cùng Thanh Thư giao chiến Nguyên Không Phong chủ nhìn thấy Thanh Thư hiện ra kim ô bóng mờ cũng là sợ hết hồn. Đại Nhật Kim Ô Quyết, trước mắt Thanh Thư tu luyện lại là Đại Nhật Kim Ô Quyết. Nếu như không phải biết Kim Ô giáo tuyệt đối không có cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông khai chiến dũng khí, hắn đều phải cho rằng trước mắt Thanh Thư chính là một cách đặc biệt nhằm vào bẫy dập của hắn. Bất quá, khi hắn khóe mắt liếc qua liếc lên đồng dạng một mặt kinh sợ Liệt Vũ Dương thời gian, mơ hồ đoán được cái gì. Ta Hỗn Động chân kinh rơi xuống Thanh Thư trên tay, bị người này đoạt được, trước mắt Liệt Vũ Dương hiển nhiên gặp phải cùng ta đồng dạng tình cảnh. Nàng sở dĩ mới cương khí cảnh liền không thể chờ đợi được nữa, viễn phó hải ngoại muốn chém giết người này 89/10 cũng là bởi vì trên người nàng Đại Nhật Kim Ô Huyết bị người này được xuyên cớ. Âm âm ầm. Nguyên Không Phong chủ hơi phân tâm thời khắc, Thanh Thư lấy Kim Ô kiếm chém giết ra cái kia đốt diệt hư không một kiếm, dĩ nhiên đem Nguyên Không Phong chủ cái kia đông lại hư không công kích triệt để đào móc. Mà thân hình của hắn càng là bay vọt mà lên, trong phút chốc ngự kiếm lên không, đồng thời cười dài một tiếng. Ha ha ha, Hỗn Nguyên Thiên Tông phong chủ cấp nhân vật cũng chỉ đến như thế, Nguyên Không, nếu như ngươi lập tức đem trong tay ngươi thần binh cho ta, lại bồi thường ta 1000 linh tinh, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, không đem của ngươi Hỗn Động chân kinh truyền ra ngoài, bằng không. Ta không ngừng đem Hỗn Động chân kinh 4 vị trí đầu trọng truyền tin, còn sẽ đem việc này báo cho Hỗn Nguyên Thiên Tông chấp pháp điều khiển cao thủ, để cho bọn họ biết, Hỗn Động chân kinh chính là trải qua ngươi tay lưu lạc ở ngoài, ngươi sắp trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông tội nhân thiên cổ. Thanh Thư hét lớn lệnh Nguyên Không Phong chủ nhất thời đổi sắc mặt. Mà Liệt Vũ Dương đám người từng cái cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lần này bọn họ cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao Nguyên Không Phong chủ biết được bọn họ vì là chém giết Trảm Long đảo chủ mà khi đến sẽ biểu hiện như vậy tích cực. Lúc trước Liệt Vũ Dương còn tưởng rằng vị này Nguyên Không Phong chủ đối với nàng có chút ý nghĩa, bây giờ nhìn lại. Thanh Thư không ngừng được bọn họ Kim Ô giáo Đại Nhật Kim Ô Quyết, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Tông Hỗn Động chân kinh 4 vị trí đầu trọng cũng rơi trên tay hắn. Tiểu tử, tin tức này ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn truyền ra ngoài, hôm nay, ngươi nhất định phải chết, không ai có thể thì phải ngươi. Thương Không Chi Dực. Nguyên Không Phong chủ mắt gặp Thanh Thư gọi ra hắn bí mật lớn nhất, nhất thời thẹn quá thành giận, trong miệng giống giận, sau lưng nó càng là xuất hiện một đôi cánh, bất quá này một đôi cánh hiển nhiên cũng không phải gì đó phi hành bảo vật, mà là ẩn chứa một loại khống chế khí lưu. Vặn vẹo không gian huyền diệu. Ngự kiếm mà lên dự định thoát ly Nguyên Không Phong chủ phạm vi công kích, cũng đưa hắn dẫn tới Huyền Vũ Động phủ. Thanh Thư tại này cố vặn vẹo hư không trưởng nắm đại khí sức mạnh thần bí trước mặt, càng là như rơi vào vũng bùn, trong lúc nhất thời lại có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Lại là Thương Không Chi Dực. Đây chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông số lượng không cao hơn 10 cái độc môn bí bảo, chỉ có đạt đến Hỗn Nguyên Thiên Tông phó trưởng môn cấp nhân vật mới có thể được ban cho dư. Nguyên Không Phong chủ mặc dù có hy vọng trở thành phó trưởng môn, nhưng trung quy vẫn không có thu được phó trưởng môn thân phận, trên người làm sao có khả năng sẽ có loại này chí bảo. Liệt Vũ Dương trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, phảng phất lần thứ nhất nhận thức Thanh Nguyên Không Phong chủ. Nguyên Không Phong chủ tiết lộ 4 tầng Hỗn Động chân kinh, nhất định phải thừa dịp chưa gây thành hậu quả xấu sự việc đã bại lộ trước đem hết thảy tiếp xúc qua Hỗn Động chân kinh người toàn bộ giết chết, bằng không Hỗn Nguyên Thiên Tông truy cứu trách nhiệm đến, dù cho hắn vì phong chủ này cấp nhân vật đều chưa chắc có thể kháng trụ, bởi vậy để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn phải là bỏ ra vô cùng giá thật lớn mới hướng về một vị phó trưởng môn, thậm chí còn thái thượng trưởng lão mượn tới vật ấy, dựa vào Thương Không Chi Dực nắm giữ đại khí năng lực, trừ phi giữa hai người tu vi chênh lệch rất lớn, bằng không bị hắn để mắt tới mục tiêu đừng hòng tránh được hắn săn giết. Đứng sau lưng Liệt Vũ Dương hầu gái Nhược Ảnh nói, Nguyên Không Phong chủ có Thương Không Chi Dực nơi tay, tiểu tử này chết chắc rồi. Lam Ly Ngôn từ chuẩn xác nói. Bất quá, nàng loại này giọng khẳng định rằng co không tới chốc lát, nhưng là bỗng nhiên biến sắc. Thương Không Chi Dực nắm giữ khí lưu sức mạnh thần bí xác thực để Thanh Thư thân hình trở nên như hãm vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn, nhưng hắn phi kiếm dưới chân lại không phải hời hợt, mà là một thanh 6 cấp phi kiếm. Kèm theo Thanh Khư một tiếng hét lớn, thế giới tinh thần trong đó nhảy lên tới 54 cấp, bàng bạc kiếm ý cuồn cuộn không ngừng truyền vào phi kiếm trong đó. Cả thanh phi kiếm càng là bắn ra vạn ánh kiếm, càng là miễn cưỡng đem thương không chi dực hình thành đại khí phong tỏa xé ra một đạo thiếu khẩu, trong phút chốc xung kích ra. 6 cấp phi kiếm. Lại là 6 cấp phi kiếm. Một cái hải ngoại người tu luyện trên tay làm sao có khả năng có 6 cấp phi kiếm. 6 cấp phi kiếm thường thường nắm giữ ở số rất ít mấy vị kia thánh giả cảnh lão tổ trên tay, hoặc là bị giáo chủ, trưởng môn cấp nhân vật nắm giữ. Thanh Khư, một cái nho nhỏ luyện cương cảnh người tu luyện, lại có thể có 6 cấp phi kiếm. Ở Thanh Khư lấy ra 6 cấp phi kiếm xé sách thương không chi dực hình thành đại khí lĩnh vực thời gian, Liệt Vũ Dương, Nguyên Không Phong chủ đám người không nhịn được đồng thời kinh ngạc thốt lên. Vũ Dương sư muội, nếu hai chúng ta có đồng dạng phải giết người này lý do, không khỏi sinh ra biến số, gì không đồng thời ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất đem đánh gục, một khi hắn hôm nay chạy trốn, đem chính mình tu luyện pháp môn tiết lộ ra ngoài, hai chúng ta đều tất nhiên đối mặt sau lưng tông môn chỉ trích. Nguyên Không Phong chủ mắt gặp được Thanh Khư rất nhiều tự chính mình thương không chi dực phong tỏa hạ chạy trốn ra ngoài xu thế, nhất thời sốt sắng, vội vã hướng về Liệt Vũ Dương hô to cầu viện. Các ngươi mau mau ra tay. Liệt Vũ Dương kịp thời lập đoạn quay về bên người ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả lớn tiếng hạ lệnh. Phải. Được mệnh lệnh, ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả ngoại trừ Nhược Ảnh bên ngoài còn dư lại Tà Dương, Lam Ly hai người đồng thời ngự kiếm giết ra, cuốn sạch lấy nóng rực sóng nhiệt. Như hai viên xẹt qua hư không hỏa diễm lưu tinh, nhắm trong hư không Thanh Khư va chạm đi. Bất quá Thanh Khư bản thân có 6 cấp áo giáp kim diễm giáp kề bên người, nắm cầm cũng là 6 cấp thần binh kim ô kiếm, sợ gì Tà Dương, Lam Ly hai đại tầm thường thần khí hợp nhất cảnh cường giả công kích. Hai đại nếu như hỏa diễm như sao rơi ánh kiếm đâm trúng Thanh Khư thân hình chớp mắt, Thanh Khư thân thể mặt ngoài hỏa diễm cương khí bỗng nhiên tăng vọt, làm cho hắn cả người như hóa thân một vị cao 3 mét hỏa diễm cự nhân, ẩm chứa dập tắt đặc tính khủng bố sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng tự thân trên bạo phát, đem hai đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả thế tiến công hoàn toàn tan rã. Dư thế không giảm, hỏa diễm càng là cuốn lên hai đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả thân thể, bức bách khiến các nàng thân hình chợt lui, cương khí lưu chuyển. 6 cấp áo giáp. Cảm thụ được Thanh Khư trên người trên khôi giáp tản mát ra hỏa diễm oai, Lam Ly, Tà Dương hai đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả có chút choáng váng. Các nàng tuy là Liệt Tịch Pháp Vương tự mình chọn lựa ra bảo vệ Liệt Vũ Dương cao thủ, nhưng trên thực tế tu vi cũng chính là thần khí hợp nhất cảnh sơ kỳ trung kỳ cấp độ, hơn nữa chỉ là hộ vệ các nàng dòng dõi gốc gác, tự nhiên không cách nào cùng Kim Ô giáo trưởng lão so với, cho tới các nàng trên tay dùng binh khí cũng là 4 cấp thượng phẩm, loại tầng thứ này tu vi thần binh thậm chí ngay cả kim diễm giáp phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Đáng chết! 6 cấp thần binh, 6 cấp phi kiếm, hiện tại lại còn có 6 cấp áo giáp. Một cái hải ngoại tán tu trên người dĩ nhiên có nhiều như vậy hàng đầu chí bảo, loại này dòng dõi, so với thập đại thánh tông bên trong phó trưởng môn, thậm chí còn trưởng môn cấp nhân vật đến cũng không kém chút nào đi. Nguyên Không Phong chủ trong mắt lóe ra một chút tức giận cùng đố kỵ. Đối mặt võ trang đầy đủ Thanh Khư, hắn thật là có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Có thể mặc dù không có chỗ xuống tay, hắn cũng không thể không toàn lực một kích. Côn bằng thôn thiên thuật. Nguyên Không Phong chủ bỗng nhiên hít một hơi, ở sau thân thể hắn vị này hiện ra to lớn côn bằng bóng mờ càng là hai cánh cao thi triển. Thanh Khư cái kia vừa rồi thoát ly thương không chi dực lĩnh vực thân hình lập tức lâm vào một cái vòng xoáy khổng lồ trong đó. Vòng xoáy không chỉ có ẩn chứa kinh khủng lực cắn nuốt, càng là có thêm cuồng bạo cắn giết lực đạo. Đối mặt này cố cắn giết lực lượng, dù cho Thanh Khư mặc trên người chính là 6 cấp áo giáp, vẫn cứ không thể nào phòng ngự, khắp toàn thân bị này cố cắn giết sức mạnh vặn vẹo kịch liệt rung động. Liệt Vũ Dương sư muội, ngươi nếu dám can đảm đến chém giết người này, tự nhiên có đầy đủ lá bài tẩy, mau chóng đem lá bài tẩy của ngươi lấy ra đến, ta côn bằng thôn thiên thuật không chống đỡ được bao lâu, Một khi bí thuật đình chỉ, dựa vào 6 cấp phi kiếm phong mang cùng tốc độ, chúng ta đem lại giữ không nổi hắn. Lấy ra côn bằng thôn thiên thuật nguyên không phong chủ hét lớn, khắp toàn thân chân khí phảng phất mở cống dòng lũ giống như vậy, cuồn cuộn không ngừng truyền vào sau lưng côn bằng bóng mờ trong đó, cứ như vậy chốc lát, hắn trên trán đã xuất hiện một tia giọt mồ hôi nhỏ, hiển nhiên là chân khí hao tổn quá kịch nguyên cớ. Sư huyên đoán không sai, trên tay ta quả thật có một vật, có thể một lần đặt vững thắng cuộc, chính là ta trở thành thánh nữ sau giáo chủ cố ý ban tặng ta một viên vĩnh hằng liệt dương. Một viên chân chính vĩnh hằng liệt dương. Liệt Vũ Dương truyền âm nói rằng, chân chính vĩnh hằng liệt dương. Nguyên không phong chủ trước mắt nhất thời sáng ngời. Đây chính là Kim Ô giáo lớn nhất sát khí. Kim Ô giáo sở dĩ đang không có thánh giả cảnh cường giả tỏa chấn dưới tình huống vẫn cứ có thể đứng hàng thập đại thánh tông trong đó, cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa chờ thế lực đánh đồng với nhau, dựa vào đúng là vĩnh hằng liệt dương tinh luyện phương pháp. Một viên vĩnh hằng liệt dương tương đương với một vị trường sinh 6 cảnh cường giả dốc hết toàn thân chân khí một đòn, một khi chính diện trong số mệnh trường sinh 6 cảnh cường giả đều chỉ có một đường chết, như là mười mấy viên vĩnh hằng liệt dương đồng thời làm nổ thánh giả cảnh cường giả đều chắc chắn phải chết. Liệt Vũ Dương sư muội, vậy còn đang chờ cái gì? Mau mau lấy ra vật ấy đem giết chết, chỉ có triệt để đem người này lột ra chóc thịt. Chúng ta tiết lộ từng người tông môn chấn tông bí pháp bí mật mới có thể có lấy vĩnh viễn bảo tồn được. Cũng không phải là ta không muốn lấy ra vật ấy, chỉ là... Sư huynh, vĩnh hằng liệt dương chính là phạm vi tính công kích. Một khi lấy ra, không phân địch ta, sư huynh đều sẽ bị nhét vào vĩnh hằng liệt dương phạm vi công kích. Đến thời điểm sư huynh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên không phong chủ vừa nghe, nhất thời hơi đổi sắc mặt, bất quá chốc lát, hắn vẫn là cắn răng nói. Ta thăng cấp thành phong chủ thời gian, trưởng môn ban cho ta một khối hộ thân phù lục trong đó phong ấm chúng ta trưởng môn một đạo chân khí, thời khắc mấu chốt có thể hộ tống ta một mạng, bởi vậy, mặc dù nằm ở vĩnh hằng liệt dương bán kính nổ tung, ta tối đa chỉ là trọng thương, chắc chắn sẽ không có thân tử chi ác. Bởi vậy, Liệt Vũ Dương sư muội, lấy ra của ngươi vĩnh hằng liệt dương triệt để đem người này giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Thế cuộc xoay ngược. Nghe được Nguyên Không Phong chủ nói, Liệt Vũ Dương nhất thời không do dự nữa. Nàng bản thân đối với Thanh Khư đồng dạng mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, không ngừng bởi vì Đại Nhật Kim Ô Quyết, càng là vì rửa sạch khi đó sỉ nhục, muốn vì bảo mệnh nàng không tiếc để Thanh Khư chân khí ở trong cơ thể mình tùy ý xen kẽ, đem tự thân hết thảy bí mật ở trước mặt hắn bại lộ không thể nghi ngờ cảnh tượng, Liệt Vũ Dương liền cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu. Không giết Thanh Khư, nàng ăn ngủ không yên. Nguyên không sư huynh, cẩn thận rồi. Liệt Vũ Dương một tiếng hét nhỏ, sau một khắc, một viên hỏa bảo châu màu đỏ bị nàng một lần lấy ra, cường đại kim ô chân khí mãnh liệt rót vào đến bảo châu trong đó, làm cho cả viên bảo châu hóa thành lưu quang, lấy bất khả tư nghị cấp tốc hướng về Thanh Khư oanh kích đi. Bảo châu chưa đến, ẩn chứa ở trong đó cái kia cố dĩ nhiên bị dẫn đốt sức mạnh hủy diệt đã cấp tốc bộc phát ra. Đây là vĩnh hằng liệt dương. Đang muốn tự nguyên không phong chủ côn bằng thôn thiên thuật bên trong giấy rua ra, Thanh Khư nhìn ra Liệt Vũ Dương lấy ra vật ấy, nhất thời tâm thần chấn động. Chết đi. Chắc Thanh Khư, ngươi liền mang theo bí mật của ngươi, vĩnh viễn mai táng ở U Minh địa phủ đi. Nguyên không phong chủ hét dài một tiếng, côn bằng thôn thiên thuật uy năng kích phát đến mức tận cùng, đồng thời ở trên người một khối hộ thân ngọc phù nổ lớn phá nát, hiển hóa ra một vị tiên phong đạo cốt nam tử trung niên bóng mờ, hầu như ở đạo này người đàn ông trung niên bóng mờ hiện ra đồng thời, vĩnh hằng liệt dương sức mạnh bị triệt để làm nổ trong lúc nhất thời. Một luồng hủy thiên diệt địa năng lượng kinh khủng ở Thanh Khư cùng Nguyên không phong chủ giữa hai người hung hãn bạo phát. Ầm ầm ầm. đinh tai nhức óc nổ vang trong phút chốc tước đoạt ở đây hầu như tất cả mọi người thính giác. Chân chính vĩnh hằng liệt dương so với bán thành phẩm vĩnh hằng liệt dương đến uy lực lớn đâu chỉ gấp đôi. Trong hư không liền khác nào có một viên chân chính hằng tinh nổ tung, phóng ra làm người triệt để mù khủng bố ánh sáng, nóng rực hào quang đem đầy trời thương không hoàn toàn tràn ngập, làm cho toàn trường tất cả mọi người thị lực vì đó sở đoạt. Mà cách xa ở vài chục km bên ngoài Trảm Long đảo dân chúng càng là có thể thấy rõ ràng có một vòng nhật quang ở phía chân trời hôm nay nổ tan, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích đem phương viên vài chục km thương không tầng mây hoàn toàn xé rách, làm cho trong hư không hình thành một mảnh khu vực chân không. Ở đó khu vực chân không biên giới, một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí viên hoàn chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, ở trên hư không trên biển rộng cuốn lên vô tận cơn lốc cùng sóng thần. Hủy thiên diệt địa. Đây mới thực là dùng để hủy thiên diệt địa chiến tranh binh khí. Hay là ở sức mạnh tập trung trên nó không bằng trường sinh sáu cảnh cường giả tối đỉnh thậm chí còn thánh giả cảnh tồn tại một kích dốc toàn lực. Nhưng luận cùng nó tạo thành tổng hợp lực phá hoại, trường sinh cảnh bên trong, không người nào có thể cùng. Kim Ô giáo xuyên thấu qua vĩnh hằng liệt dương này một đặc thù chiến tranh binh khí, đem đại nhật Kim Ô quyết bảo lực nhất, kinh khủng nhất một mặt trần truồng trình hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đây là một loại đủ để trường sinh sáu cảnh đỉnh phong, thậm chí còn thánh giả cảnh cường giả là chi sợ hãi than minh mông sức mạnh to lớn. Đạo chủ Vĩnh Hằng Liệt Dương. Vĩnh Hằng Liệt Dương là Kim Ô giáo Vĩnh Hằng Liệt Dương. Xong. Xong. Trảm Long đảo xong. Hào quang rừng rực trong đó, mơ hồ truyền ra Trảm Long đảo ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả tuyệt vọng giống như kêu thảm thiết. Nhưng là rất nhanh trận này kêu thảm thiết đã bị nổ tan ra hủy diệt dòng lũ bao phủ. Kim Ô giáo chiếc kia chiến hạm cứ việc không nằm ở Vĩnh Hằng Liệt Dương vị trí trung tâm, có thể đối mặt Vĩnh Hằng Liệt Dương cái kia xưng tụng tựa là hủy diệt năng lượng xung kích, vẫn cứ như Bắc Hải hét dài cắn nuốt một chiếc thuyền đơn độc trong phút chốc bị hất được bay ngược ra ngoài. Vô số phụ trách thao túng chiến hạm Kim Ô giáo con cháu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trơ mắt nhìn chiếc này chiến hạm bị hất bay đến mười mấy cây số có hơn sau rơi rụng biển rộng. Gợi ra nổ tung cùng hỏa diễm. Dù cho Liệt Vũ Dương, Nhược Ảnh, Lam Ly, Tà Dương mấy người từng cái ngự kiếm hành không, ngăn cản nguồn sức mạnh này xung kích, vẫn là bị bao phủ được bay ngược ra mấy cây số khoảng cách, khắp toàn thân cương khí không ngừng chập trùng thở hồng hộc. Cái kia tiểu tặc thời khắc mấu chốt muốn chạy trốn, nhưng lại bị Nguyên Không Phong chủ Côn Bằng thôn thiên thuật làm ra. Không thể động đậy, bởi vậy hắn giống như là bị Vĩnh Hằng Liệt Dương sức mạnh chính diện bắn trúng, tuyệt đối chết đến mức không thể chết thêm. Không sai, không có bất kỳ một cái thánh giả cảnh trở xuống người tu luyện đang bị Vĩnh Hằng Liệt Dương trong số mệnh sau còn có thể tồn tại, dù cho lấy ra chiến thể trường sinh sáu cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, tiểu tặc kia chắc chắn phải chết. Không biết Nguyên Không Phong chủ thương thế làm sao, như là Nguyên Không Phong chủ cũng chết ở Vĩnh Hằng Liệt Dương bên dưới, Hỗn Nguyên Thiên Tông tuyệt đối sẽ không giảng hòa, đến thời điểm dù cho tiểu thư sợ cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Cái kia Nguyên Không Phong chủ nếu nói trên người mình có trưởng môn ban cho hộ thân phù lục, vậy thì chứng minh nên có niềm tin tương đối có thể từ Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung hạ sống sót mới là, lấy thân phận địa vị của hắn. Không thể xem nắm tính mạng của chính mình đến đùa giỡn. Liệt Vũ Dương một nhóm người nhìn chằm chằm cái kia mảnh rừng rực khuyết tán ấm ánh ánh sáng con mắt một nháy mắt không nháy mắt cùng đợi thời khắc cuối cùng công bố. Không ngừng các nàng thật vất vả cách khá xa từ cổ năng lượng kia dư âm trong đó may mắn còn sống sót Trảm Long đảo mọi người cùng với Hỗn Nguyên Thiên Tông mấy người từng cái cũng là mở to con mắt. Hồn nhiên không lo được trên người mình thương thế. Trong lòng bọn họ rõ ràng Thanh Khư cùng Nguyên Không Phong chủ hai người sinh tử đem trực tiếp quyết định bọn họ kế tiếp vận mệnh. Rốt cục theo ánh sáng tiêu tan chốc lát, một bóng người bỗng nhiên từ nóng rực hủy diệt dòng lũ bên trong vọt ra. Đạo thân ảnh này hiển nhiên đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, không ngừng khắp toàn thân hộ thân áo giáp trở nên phá nát không thể tả, trong miệng càng là miệng to phun ra máu tươi, ngay cả là ngự kiếm bay ngược, vẫn là lảo đảo, đang hướng ra hủy diệt dòng lũ thời gian, càng bởi tâm thần thư giãn duyên cớ trực tiếp mới ngã xuống. Bất quá, cứ việc người này nhìn thấy được thê thảm đến cực điểm, có thể đi theo Nguyên Không Phong chủ mà đến ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả từng cái nhưng đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Là Nguyên Không sư huynh. Phong chủ đi ra, phong chủ lại thật sự đỡ lấy Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung. Mau mau. Phong chủ thương thế trên người rất nặng, mau đỡ phong chủ tìm địa phương nghỉ ngơi. Long Hoa, Bái Hỏa, Lục Quy mấy người hô to cấp tốc hướng về Nguyên Không phóng đi. Không chỉ đám bọn hắn, Liệt Vũ Dương bọn bốn người cũng là cấp tốc lên trước, đi tới Nguyên Không phong chủ bên người, Liệt Vũ Dương càng là một mặt ăn cần nói. Nguyên Không sư huynh, ngươi có quan trọng không? Ta chỗ này có một băng bụi đan, đối với trị liệu hỏa diễm thương tổn có rõ rệt tính hiệu quả, Nguyên Không phong chủ ngươi mau mau ăn vào. Có thể lấy thần khí hợp nhất cảnh tu vi kháng chủ Vĩnh Hằng Liệt Dương khoảng cách gần nổ tung giả, Nguyên Không phong chủ chính là người số một, chúng ta khâm phục. Như bóng đám người từ trong thâm tâm thở dài nói. Nguyên Không phong chủ tiếp nhận băng bụi đan dùng, lại bị Long Hoa, Bái Hỏa đám người đỡ, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng ổn định trạng thái, cứ việc nhìn thấy được vẫn cứ vô cùng chật vật, nhưng không đến nỗi trực tiếp rơi xuống biển rộng. Để Vũ Dương sư muội chây cười, Kim Ô giáo Vĩnh Hằng Liệt Dương quả nhiên danh bất hư truyền, ta cho là có trưởng môn ban tặng ta hộ thân phù lục, ta mới có thể miễn cưỡng kháng trụ, không nghĩ tới. Vẫn cứ bị thương nghiêm trọng như vậy, suýt nữa làm mất mạng. Đây là ta khuyết điểm, như là bởi vì Vĩnh Hằng Liệt Dương dẫn đến Nguyên Không sư huynh có chuyện gì, cái kia ta Liệt Vũ Dương thật đúng là đùa chơi chết khó từ tội lỗi. May là, ta tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng trung quy không có có thân tử chi ác, bất quá bây giờ không phải nói điều này thời điểm, mau nhìn xem cái kia vô liêm sỉ đến cùng chưa chết. Nguyên Không phong chủ không thể chờ đợi được nữa nói. Lam Ly ở một bên cười nói. Nguyên Không phong chủ lo xa rồi, này còn cần nghĩ sao? Phong chủ có Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng môn tự tay ban thưởng hộ thân phù lục, đều suýt nữa bỏ mạng tại chỗ, tiểu tử kia một cách nho nhỏ luyện cương cảnh người tu luyện, lại là bị Vĩnh Hằng Liệt Dương chính diện bắn trúng, bằng cái gì có thể sống sót? Ta phỏng chừng, hắn bây giờ sớm bị Vĩnh Hằng Liệt Dương uy lực nổ thành hài cốt không còn. Không tin hiện tại Vĩnh Hằng Liệt Dương tia sáng đã tiêu tan, phong chủ đều có thể chính mình. Lam Ly nói đến phía sau tất nhiên là đưa mắt rời đi rơi xuống Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung cái kia mảnh không có gì cả giữa hư không. Nhưng mà khi ánh mắt của nàng chân chính thấy rõ cái kia mảnh ánh sáng cùng hỏa diễm tiêu tán trong hư không bóng người kia thời gian, bình tĩnh ung dung nụ cười nhất thời đọng lại. Liệt Vũ Dương ngay lập tức đã nhận ra Lam Ly dị thường, ánh mắt ngay sau đó hướng về trong hư không Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung phương hướng nhìn tới, rất nhanh, nàng cũng là trợn to hai mắt, không nhịn được thất thanh kêu sợ hãi. Cái này không thể nào. Cái gì? Tà Dương, Nhược Ảnh, Long Hoa, Bái Hỏa đám người dồn dập chuyển đầu từng cái trong mắt theo sát lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà Nguyên Không phong chủ mặc dù đã từ mấy người vẻ mặt biến hóa bên trong đoán được cái gì, có thể vẫn là mang theo không dám tin ánh mắt, hướng về Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung vùng hư không đó nhìn tới. Ở nơi đó, thanh hư thân thể bề ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ rực vòng bảo vệ, cái kia màu đỏ rực vòng bảo vệ lúc này đã kinh biến đến mức lu mờ ảm đạm. Phá diệt sắp tới, thậm chí nằm ở vòng bảo vệ trung ương thanh khư cũng là nhìn thấy được có chút chật vật, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Ngoại trừ chật vật bên ngoài, thanh khư bản thân tựa hồ liền khí tức cũng không có quá lớn suy sụt, trên người chớ đừng nhắc tới có bị thương gì thế. Nếu như không phải Nguyên Không phong chủ thê thảm cùng với trong hư không quét đi sạch sành xanh tầng khí quyển rõ ràng trước mắt, Liệt Vũ Dương bọn người muốn hoài nghi vừa nãy Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung chỉ là một ảo giác. Không thể. Cái này không thể nào. Đột ngột, Nguyên Không Phong chủ phảng phất không chịu được kịch liệt như thế biến hóa giống như vậy, không nhịn được kêu to lên. Cái này không thể nào. Vĩnh Hằng Liệt Dương uy năng không kém hơn Trường Sinh sáu cảnh cường giả đem hết toàn lực một đòn, đối mặt loại này công kích, dù cho trưởng môn ban tặng ta hộ thân phù lục đều là nháy mắt tổn hại, ngươi làm sao có khả năng bình yên vô sự. Thanh Khư xem Nguyên Không Phong chủ một chút, vẫn chưa đáp lời. Phệ Dương Châu, khi thật không hổ là đặc biệt nhằm vào thuộc tính, hỏa thương tổn mà chế tạo ra đặc thù bảo vật, đối với chống đối thuộc tính, hỏa thương tổn trên có khó tin hiệu quả. Cứ việc nó hình thành năng lượng vòng bảo vệ chưa từng hoàn toàn đem Vĩnh Hằng Liệt Dương sức mạnh ngăn cản đến, thế nhưng là đem Vĩnh Hằng Liệt Dương mang tới xung kích cắt giảm 99%, còn dư lại 1 phần 10 được không đến. Vẫn còn không tới kịp đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, đã bị hắn trên người cái này 6 cấp thượng phẩm tầng thứ kim diễm giáp cho triệt tiêu. Nguyên nhân chính là như vậy, trong mắt của mọi người Thanh Khư nhìn thấy được mới có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Nghĩ lại tới vừa nãy một màn, bản thân của hắn cũng là một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Tân thiệt thòi hắn đổi Phệ Dương Châu. Tân thiệt thòi đến đây trả thù chính là Kim Ô giáo người trong. Tân thiệt thòi Vĩnh Hằng Liệt Dương thuộc về hỏa diễm thương tổn. Nếu không, đang bị Nguyên Không Phong chủ Côn Bằng Thôn Thiên Thuật khốn chủ được hắn. Đối mặt loại này hủy thiên diệt địa công kích, hoàn toàn chỉ có một con đường chết. 6 cấp phi kiếm cũng tốt, 6 cấp áo giáp cũng được, căn bản phái không lên tác dụng gì chàng. Mới vừa hắn đã cùng tử thần gặp thoáng qua. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư nhìn phía Liệt Vũ Dương, Nguyên Không Phong chủ ánh mắt mấy người trong đó nhất thời nổ bắn ra lạnh thấu xương sát cơ. Kim Ô giáo thánh nữ làm sao, Hỗn Nguyên Thiên Tông phong chủ thì lại làm sao? Hôm nay, ta liền để các ngươi minh bạch chặn giết ta cần thiết trả giá. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Giá trị. Không được. Nhìn bao phủ lên sát ý ngút trời chạy đám người bọn họ đánh tới Thanh Khư, lần này sắc mặt đại biến, dĩ nhiên biến thành Liệt Vũ Dương, Nguyên Không đám người. Đặc biệt là Nguyên Không phong chủ, hắn giờ phút này dĩ nhiên lâm vào đèn cạn dầu hoàn cảnh. Liền ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng môn ban cho hộ thân phù lục cũng đã sử dụng, không còn nửa phần có thể chiến lực lượng. Thấy rõ Thanh Khư cấp tốc ngự kiếm đánh tới, trong mắt không nhìn được hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Hắn trên người cách này tản ra màu đỏ lưu quang bảo vật khẳng định thuộc về càng cao minh hộ thân chí bảo, lúc này mới chặn lại rồi Vĩnh Hằng Liệt Dương một đòn. Đi mau! Chúng ta nhanh bảo vệ Nguyên Không sư huyên ly khai. Đi. Phản ứng nhanh chóng bái hỏa, Long Hoa, Lục Quy mấy người đồng thời hét lớn. An hiểu nhất phi hành Long Hoa ngay lập tức bắt được Nguyên Không phong chủ bả vai, liền muốn bước ra chợt lui. Muốn đi. Có thể đã từng hỏi ta có đồng ý hay không? Thanh Khư hét dài một tiếng. 6 cấp phi kiếm tốc độ làm cho hắn phi hành nhanh đến mức khó mà tin nổi, kèm theo một trận âm bạo trong chớp mắt đã giết tới bái hỏa, Long Hoa, Lục Quy đám người phía sau. Kim Ô kiếm mũi kiếm vung vẩy, dương cánh mấy chục thước Kim Ô bóng mờ bỗng nhiên hiện rõ, mang theo làm người hít thở không thông khủng bố sóng nhiệt tấn công mà xuống, để nằm ở nguồn sức mạnh này nòng cốt mọi người hầu như nghẹt thở. Tiểu thư cẩn thận. Long Hoa, mang theo sư huynh đi trước. Tiểu tử, để cho ta tới nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Từng trận kinh ngạc thốt lên, hét lớn theo Thanh Khư đến không ngừng từ mấy vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả trong miệng hô lên theo Long Hoa mang theo Nguyên Không phong chủ lấy tốc độ nhanh nhất bay ngược, bái hỏa, Lục Quy hai người đã gầm nhẹ trên người chân khí mãnh liệt. Diễn sinh thành một đòn sấm vang chớp giật đón vồ giết mà xuống Thanh Khư chính diện va chạm đi. Cút! Thanh Khư một tiếng hét lớn, xích ô hồn lấy ra cái kia chém xuống Kim Ô kiếm bên trong bỗng nhiên chia ra hai đạo Kim Ô bóng mờ, phát ra trận trận to rõ ràng hí dài cuốn sạch lấy cuồn cuộn nhiệt lưu đón đánh giết về phía trước bái hỏa, Lục Quy hai người vồ giết mà xuống. Xích U Hồn mặc dù không cách nào cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương sánh vai, nhưng cũng tương đương với phiên bản thu nhỏ Vĩnh Hằng Liệt Dương. Bất kỳ một vị Kim Ô giáo cao tầng thường thường chỉ có thể cô đọng Xích U Hồn sau mới có thể nắm giữ chế tạo Vĩnh Hằng Liệt Dương phương pháp. Từng cái Xích U Hồn trong đó ẩn chứa sức mạnh đều tương đương với thanh thư vị này luyện thành thần phẩm cương khí viên mãn giả một đòn toàn lực. Uy lực của nó đừng nói là tầm thường thần khí hợp nhất cảnh cường giả, coi như là cái kia chút không thế nào an hiểu phòng ngự thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả bị chính diện bắn trúng, cũng có thể tại chỗ bỏ mình. Âm âm ầm. Trong phút chốc, Xích U Hồn chính giữa sức mạnh toàn diện bạo phát, hình thành cuồn cuộn hủy diệt dòng lũ điên cuồng bao phủ, đem hai đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả thân hình toàn bộ nuốt chửng. Vũ Dương tiểu thư kính xin mau chóng ra tay thay chúng ta ngăn cản chốc lát, bằng không một khi Nguyên Không sư huyên có bất kỳ sơ thất nào, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông chắc chắn sẽ không giảng hòa. Long Hoa nhìn thấy Bái Hỏa, Lục Quy hai người một cách đối mặt bị Thanh Thư đánh bại, chỉ phải đem hy vọng ký thác vào Liệt Vũ Dương đoàn người trên người, gấp giọng hô to. Bất quá vào lúc này Trảm Long Đảo phương hướng Đạm Đài Đình, Vân Đào, Thủ Du phu nhân cũng là giật mình tỉnh lại, mắt gặp Thanh Thư lại đỡ lấy Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung uy năng đồng thời tiến hành rồi tuyệt địa phản kích, từng cái phấn chấn đến khó tự kiềm chế. Giết! Lập tức ra tay, viện trợ đảo chủ. Ha ha ha, Hỗn Nguyên Thiên Tông phong chủ cấp nhân vật. Ta cả đời này cũng không có chém giết quá loại này tồn tại, như có khả năng đem dạng một vị đại nhân vật giết chết, đủ để ta Thù Du phu nhân danh chấn hải ngoại. Mấy người các ngươi đối thủ là ta. Ba người từng cái phân phối phi kiếm, phi hành hết tốc lực trong phút chốc hướng về Liệt Vũ Dương vồ giết đi, khiến cho Liệt Vũ Dương nhất phương ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả không thể không ngay lập tức nghênh chiến chống đối. Tiểu thư, cái này tiểu tặc thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại hơn, nhanh chóng rời đi, mời Pháp Vương tự mình ra tay. Tiểu thư mau lui. Tiểu tặc. Liệt Vũ Dương nhìn ngự kiếm đuổi giết Nguyên Không phong chủ Thanh Thư trong mắt tràn đầy vô lực cùng tuyệt vọng. Nàng vốn cho là mình đã thần phẩm cương khí đại thành, sức chiến đấu chi mạnh không yếu ở tầm thường thần khí hợp nhất cảnh trung kỳ cường giả, đến đây trả thù thừa sức. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, chớp mắt một cái Thanh Thư ở nhưng mà cái sau vượt cái trước, không ngừng tu thành thần phẩm cương khí, mà cương khí trình độ còn cao hơn nàng, đã đạt đến viên mãn cảnh giới, đồng thời còn tu thành tốt một vị Xích U Hồn. Thế thì còn đánh như thế nào? Bất quá Liệt Vũ Dương cuối cùng là cực kỳ quả quyết hạng người, mắt gặp chuyện không thể làm, nàng chợt cắn răng một cái, ngăn cản hắn. Sau đó càng là lấy ra một thanh năm cấp thượng phẩm phi kiếm, xoay người chạy, cả kia một chiếc rơi xuống Kim Ô giáo chiến hạm đều không lo được. Ừ, Thanh Thư bản thân là hướng về phía Nguyên Không phong chủ truy sát đi, dù sao so với Liệt Vũ Dương đến, Nguyên Không phong chủ uy hiếp càng lớn một phần, đợi đến hắn khôi phục như cũ, không có thần thánh thuật kề bên người, hắn căn bản không phải là đối thủ của Nguyên Không phong chủ. Bất quá Liệt Vũ Dương đã đến luyện cương cảnh giới đồng thời cương khí đại thành, như vậy mười phần bị Kim Ô giáo ban cho Đại Nhật Kim Ô quyết tầng thứ 4 phương pháp tu luyện. Trước mắt tinh thần của hắn cấp bậc tuy rằng chưa đạt đến có thể thúc đẩy chân khí bản thân tấn chí thần khí hợp nhất trình độ, nhưng chỉ cần lại đi mấy lần luyện thần các phòng chừng liền gần đủ rồi. Đại Nhật Kim Ô quyết tầng thứ 4 phương pháp tu luyện đã lửa xém lông mày trước mắt như là để Liệt Vũ Dương trốn. Hắn lại muốn đạt được, cũng chỉ có thể ở Kim Ô giáo bên trong nghĩ biện pháp, chỉ là như vậy tới nay cần thiết gánh nổi nguy hiểm cùng trước mắt so với nhưng là không thể cùng nói mà nói. Đáng tiếc, Linh Nguyệt chưa đến, bảo luôn kết giới lại đã bị phá hủy. Bằng không, hôm nay hai người bọn họ bên trong bất luận cách nào đều tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thanh Thư vẻ mặt lạnh lùng. Sau một khắc thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, nhắm Liệt Vũ Dương truy sát đi. Tiểu thư. Thấy cảnh này, Tà Dương như bóng đám người đồng thời kinh ngạc thốt lên, mà mang theo Nguyên Không phong chủ cấp tốc chạy như điên Long Hoa nhưng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Âm âm ầm. Kiếm khí ngang trời. Khi Thanh Khư đưa mắt phóng tới Liệt Vũ Dương trên người, thời gian thế tiến công rõ ràng trở nên bén nhọn hơn, kim ô ngang trời, ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên người tản ra, cuốn lên rừng rực sóng nhiệt. Chắc Thanh Khư. Liệt Vũ Dương gầm nhẹ một tiếng, thân hình nghịch chuyển, tương tự kim ô cương khí từ trong tay nàng không ngừng đánh ra, hóa thành từng đạo kim ô bóng mờ. Bất quá Thanh Khư Phệ Dương Châu cứ việc ở chống đối Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung lúc đó có tổn thương, có thể đối phó công kích cấp bậc không cao hơn 50 Liệt Vũ Dương đến, nhưng là thừa sức, đồng thời ở không ngừng ngăn cản Liệt Vũ Dương công kích, đồng thời Phệ Dương Châu đều đang hấp thu nàng cái kia tinh khiết chí cực kim ô chân khí không ngừng khôi phục. Chiếu khuyên hướng này xuống, kiên trì cách 3 năm ngày Phệ Dương Châu khôi phục lại thời điểm toàn thịnh là điều chắc chắn. Mặc cho Liệt Vũ Dương làm sao phản kích, hắn ỷ vào Phệ Dương Châu kề bên người càng là không tránh không né, ngược lại là hắn tự thân kiếm khí mỗi một đạo đều có thể đối với Liệt Vũ Dương tạo thành to lớn tổn thương. Dù cho Liệt Vũ Dương bởi tấn đến thánh nữ, bị ban cho một cái năm cấp áo giáp vẫn cứ không chống đỡ được kim ô kiếm phong mang. Oành! Kèm theo Liệt Vũ Dương thân thể mặt ngoài cương khí hộ thân bỗng nhiên tán loạn, nàng cả người phảng phất một viên ngã xuống lưu tinh bỗng nhiên chùy xuống, người ở trên hư không, dĩ nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Đây là Thanh Khư có lòng muốn phải đem nàng bắt sống duyên cớ. Nếu không thì không phải là đem kích thương đơn giản như vậy. Bất quá Liệt Vũ Dương bản thân nhưng là quả quyết đến cực điểm, mắt gặp ở trên không bên trong không thể chạy trốn quá Thanh Khư, nàng càng là thừa dịp chùy xuống lực lượng, hết tốc lực bắn mạnh mà xuống, mưu toan đâm đầu thẳng vào biển rộng, mượn vô biên vô tận hải dương tránh được Thanh Khư truy sát. Hữu dụng không? Thanh Khư vẻ mặt lạnh lẽo, sau một khắc, dưới chân sáu cấp phi kiếm bắn mạnh ra, mang theo xé rách âm bảo phong mang đem Liệt Vũ Dương hung hãn xuyên thủng, đồng thời hắn càng là vấy tay nắm chặt, học từ hỗn động chân kinh chính giữa bắt thuật triển khai ra trực tiếp sẽ bị ánh kiếm xuyên thủng Liệt Vũ Dương bắt ở trên tay. Không có chờ Liệt Vũ Dương tới kịp làm ra cái khác phản kích, một cái quay lại sáu cấp phi kiếm đã lần thứ hai từ sau lưng nàng xuyên thủng mà qua, nhập vào cơ thể ra. Làm cho nàng không nhịn được phát ra một trận thống khổ kêu thảm thiết. Liệt Vũ Dương tiểu thư, ngược lại ta học các ngươi kim ô giáo chấn tôn thần điển đại nhật kim ô quyết, ta có giết hay không ngươi, các ngươi kim ô giáo cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta, như vậy ngươi nên cũng sẽ không hoài nghi có dám giết ngươi hay không. Quyết tâm, chúng ta có thể trực tiếp nhảy quá nói nhảm quá trình, trước mắt có một cơ hội tuyệt vời bày ở trước mắt, quy tắc cũ. Giao ra đại nhật kim ô quyết tầng thứ 3 lui về phía sau pháp môn, lưu lại trên người ngươi thần binh áo giáp, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Không thể. Mặc dù ta thật sự đem đại nhật kim ô quyết tầng thứ 3 lui về phía sau pháp quyết giao cho ngươi, ta cũng chắc chắn phải chết. Liệt Vũ Dương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệch, nhìn chòng chọc vào Thanh Khư trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Tin tức này, ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết. Ngươi mang tới thuộc hạ. Ba người kia thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện đối với ngươi trung thành tuyệt đối, không đến nỗi đem chuyện như vậy truyền ra ngoài đi. Còn cái kia chút người tu luyện bình thường, phỏng chừng không có mấy cái có thể sống sót. Còn dư lại Nguyên Không Phong chủ cùng Long Hoa, hai người bọn họ cũng có bí mật nắm giữ trên tay ngươi, nói vậy tuyệt không dám cá chết lưới rách. Hơn nữa, ngươi kim ô giáo thánh nữ thân phận so với Nguyên Không Phong chủ thân phận đến càng đáng quý, ngươi thất lạc đại nhật kim ô quyết chuyện có lẽ sẽ dẫn đến ngươi bị phạt nặng, nhưng nói xử tử khó tránh khỏi có chút nói quá sự thực, bởi vậy, ngươi hoàn toàn không cần thiết đi tới bước đi kia. Ngươi sẽ không truyền ra ngoài. Liệt Vũ Dương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thanh Khư, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Đương nhiên, ta nhưng là lập xuống lời thề quá, và lại, đem tin tức này ở ngoài truyền đi đối với ta mà nói có ít lời gì. Chỉ là bước được các ngươi kim ô giáo cùng ta không chết không thôi thôi, dù sao kim ô giáo cao tầng một khi biết được lại còn có một không phải kim ô giáo người tu luyện luyện thành đại nhật kim ô quyết, tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Ngươi! Liệt Vũ Dương cứ việc cảm thấy Thanh Khư nói có chút oai môn tà để ý. Nhưng không phải không thừa nhận, hắn nói vẫn có nhất định độ tin cậy. Ngươi muốn thế nào? Ta nói rồi, ngươi bước vào luyện cương cảnh, mà còn trở thành Kim Ô giáo thánh nữ. Kim Ô giáo tất nhiên sẽ kế tiếp công pháp tu luyện ban cho ngươi đi. Ta muốn trên tay ngươi đại nhật Kim Ô quyết tu luyện pháp môn. Liệt Vũ Dương vừa nghe, nhất thời hiểu Thanh Khư ý nghĩ, không khỏi cười lạnh. Ngươi nói không sai, giáo chủ xác thực đã ban cho ta tầng thứ 4 công pháp tu luyện, ta minh bạch tính toán của ngươi, ngươi là muốn cuồn cuộn không ngừng từ trong tay của ta thu được đại nhật Kim Ô quyết đến tiếp sau công pháp tu luyện. Không sai, đây chính là ngươi sống tiếp giá trị, bằng không, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì bỏ qua ngươi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Thanh Tư lần này không chút lưu tình thuyết pháp để Liệt Vũ Dương trong lòng sinh ra một loại không cách nào nói rõ cảm giác nhục nhã. Nàng Liệt Vũ Dương chính là Kim Ô giáo pháp vương Liệt Tịch con gái, từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, trong ngày thường đừng nói là ở Kim Ô giáo ở ngoài, mặc dù ở Kim Ô giáo bên trong, đều là bên trái ủng bên phải đám, quay chung quanh ở nàng bên người lấy lòng nam nam nữ nữ đếm không xuể, đi ở nơi nào đều là thế giới trung tâm, vô số người A-dua lấy lòng, hơn nữa. Loại hiện tượng này theo nàng tu thành thần phẩm cương khí trở thành Kim Ô giáo thánh nữ sau càng thậm một phần. Như vậy thiên chi kiều nữ nàng có thể ở trước mắt Thanh Tư trong lòng, lại chỉ là một dùng để thu được đại nhật Kim Ô huyết đạo cụ, đồng thời, ngoại trừ chức năng này ở ngoài, tựa hồ lại không có một chút tác dụng nào, thân phận của nàng, thiên phú của nàng, vẻ đẹp của nàng, thành tựu của nàng ở Thanh Tư trước mắt, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Loại này tự tôn cơ hồ bị trà đạp thể vô hoàn phu cái nhìn, làm cho nàng đối với Thanh Khư hầu như hận đến phát điên. Có thể một mực nàng lại thuộc về khá là lý trí người, rõ ràng thế cuộc trước mắt hạ nàng như ăn nói ngông cuồng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Bởi vậy, nàng không thể không mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng giận dữ và xấu hổ, trầm giọng nói. Được. Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 4 ta có thể cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi đến thời điểm có lệnh đi đưa nó luyện thành. Có thể hay không đem đại nhật Kim Ô quyết tầng thứ 4 luyện thành đó là chuyện của ta. Ngươi đem pháp quyết cho ta liền có thể. Tốt, bất quá, ta vẫn chưa bắt đầu tu luyện đại nhật Kim Ô quyết. Bởi vậy, ngươi sợ thì không cách nào nghiệm chứng ta nói tới pháp quyết thật giả. Ta tốt xấu đã đem đại nhật Kim Ô quyết tu tới viên mãn. Ngươi truyền cho ta đại nhật Kim Ô quyết tầng thứ 4 thật hay giả vẫn có thể đoán được. Hơn nữa, ta đưa ra muốn đại nhật Kim Ô quyết yêu cầu đối với ngươi mà nói vô cùng đột nhiên. Nếu như ngươi có thể đủ ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi biên soạn ra có thể đã lừa gạt ta đại nhật Kim Ô quyết tầng thứ 4, cái kia ta cũng nhận. Liệt Vũ Dương phẫn hận xem Thanh Tư một chút, có thể là vì bảo toàn tính mạng. Vẫn là đem đại nhật Kim Ô quyết tầng thứ 4 pháp quyết chậm rãi nói ra. Trong lòng nàng hết sức rõ ràng, bất kỳ pháp quyết nào cũng không sánh bằng tính mạng của chính mình trọng yếu, bảo vệ tính mạng mới có tương lai có thể nói, như là mệnh cũng bị mất, nàng hiện nay có hết thảy đều chính là mây khói phù vân. Thanh Tư nghe được Liệt Vũ Dương nói ra đại nhật Kim Ô quyết tầng thứ 4 yên lặng đẩy một cái diễn. Rất nhanh phán đoán ra pháp quyết chân thực tính. Bất quá để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn vẫn phân ra một phần tâm thần trực tiếp bước chân vào Hỗn Độn Thần Điện, lại trải qua Hỗn Độn Thần Điện đi tới Thương Không Giới, tìm được Thương Không Giới chuyên môn hối đoái pháp quyết địa phương, xin đem đại nhật Kim Ô quyết 4 tầng nộp lên trên. Đợi đến phát hiện cái kia chuyên môn thu nhận pháp quyết khí linh vẫn chưa sinh ra cái gì gì dạng thời gian, mới yên lòng. Cứ việc bởi đại nhật Kim Ô quyết đã tồn tại duyên cớ, hắn nộp lên trên đại nhật Kim Ô quyết 4 vị trí đầu trọng cũng sẽ không được cái gì khen thưởng. Nhưng nếu như hắn đại nhật Kim Ô quyết 4 vị trí đầu trọng có vấn đề, liền sẽ xuất hiện nộp lên trên kết quả thất bại. Trước mắt thuận lợi nộp lên trên ít nhất có thể đủ chứng minh Liệt Vũ Dương cấp cho đại nhật Kim Ô quyết tầng thứ 4 chân thực tính. Pháp quyết có, còn có khôi giáp của ngươi, thần binh, còn có phi kiếm. Thanh Tư ánh mắt ở Liệt Vũ Dương hiểu điệu có hứng thú vóc người trên đảo qua, bình thản nói. Thứ trọng yếu nhất đều giao ra, cứ việc khôi giáp của nàng, thần binh, phi kiếm cũng là nàng tiêu tốn giá thật lớn đoạt được. Mỗi một món đều thuộc về năm cấp cấp bậc, nhưng ở sinh mệnh trước mặt, nàng vẫn là không chút do dự đem áo giáp, thần binh giao ra. Ở đây chính là một mảnh hải vực, nếu như ta đem phi kiếm cho ngươi, ta chưa chắc có thể sống sót ly khai. Đơn giản. Thanh Khư từ trên người lấy ra một đem chiếm được linh nguyệt 4 cấp phi kiếm. Ngươi dùng thanh phi kiếm này liền có thể. Liệt Vũ Dương mê người trong đôi mắt tràn đầy ý lạnh, nhưng vẫn nhanh chóng tiếp nhận phi kiếm, trực tiếp một đạo kiếm ý truyền vào phi kiếm trong đó, đợi đến đem chống cự sử dụng tới sau, rơi xuống thanh phi kiếm này trên, đồng thời đem phi kiếm trong tay chống cự đi qua. Cho ngươi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Đương nhiên, Liệt Vũ Dương, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đem Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 4 pháp quyết tu luyện cho ta, đồng thời lưu lại của ngươi thần binh áo giáp, ta liền có thể lấy thả ngươi đi, hiện tại, ngươi có thể đi. Thanh Tư nói, được. Liệt Vũ Dương không lo được tự thân thương thế, không chút do dự xoay người rời đi. Vào lúc này, Thanh Tư phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên kêu một câu. Chờ một chút. Xoay người Liệt Vũ Dương thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, thời khắc này nàng thẳng có một loại lấy tốc độ nhanh nhất ngự kiếm thoát đi kích động, bất quá. Lý trí nói cho nàng biết, mặc dù nàng bây giờ hết tốc lực ngự kiếm chạy trốn, vẫn cứ khó có thể thoát ly thanh khư ma trảo, cuối cùng nàng vẫn là xoay người lại, giọng căm hận nói. Chắc thanh khư, ngươi cũng không phải là muốn lật lọng chứ. Đương nhiên sẽ không, ta vẫn chờ ngươi đưa tới cho ta Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 pháp quyết, làm sao cam lòng dễ dàng như thế đem ngươi chém giết. Chỉ là có chuyện ngươi không biết, ta trước đây không lâu đi tới một chuyến nội lục, chém giết các ngươi Kim Ô giáo một vị thanh minh cảnh trưởng lão, hiện nay phụ thân ngươi đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương hướng này tới rồi, nếu như ngươi không muốn cuối cùng Đại Nhật Kim Ô Quyết tin tức bị tiết lộ ra ngoài, như vậy tốt nhất để hắn ly khai. Liệt Vũ Dương nghe xong, nhất thời một mặt cười lạnh trào phúng nói. Làm sao, ngươi sợ? Sợ. Thanh Tư cười khẽ một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Liệt Vũ Dương, chậm rãi nói rằng. Ngươi có tin hay không, nếu như chỉ là đơn thuần phụ thân ngươi lại đây, mà không có Kim Ô giáo thái thượng trưởng lão hộ giá hộ hàng lời, ta có thể để hắn có đến không về. Cứ việc Thanh Tư âm điệu bằng phẳng, nhưng này loại lòng tin mười phần ngữ khí, nhưng là để Liệt Vũ Dương trong lòng máy động. Đừng quên, hải ngoại người tu luyện tự có một bộ đối phó nội lục người tu luyện phương pháp. Động vật biển. Liệt Vũ Dương nhất thời nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Được rồi, ngươi có thể đi. Hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào tới tìm ta báo thù rửa hận, bất quá nhớ kỹ. Nếu như ngươi thật nếu muốn báo thù tuyết hận được mang tới Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, như vậy chí ít có thể giữ được tính mạng của ngươi, không có Đại Nhật Kim Ô Quyết 5, 6 nặng, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Ngươi cách nào một lần hạ thủ lưu tình? Liệt Vũ Dương xinh đẹp mang trên mặt hàn ý, cắn chặt hàm răng. Ngươi yên tâm, sự bất quá tam. Lần kế tiếp ta lần thứ hai đi tới các ngươi Trảm Long đảo thời gian, phải là ngươi mất mạng Hoàng Tuyền thời gian. Không, ta sẽ không giết ngươi quá tiện nghi, ta biết lưu ngươi một mạng. Ta biết để cho ngươi dường như thấp nhất nô bộc sống như vậy, đi theo ta bên người, làm hết thảy đê tiện sự tình, đem ngươi này hai lần thi thêm ở trên người ta sỉ nhục gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Vậy thì nhìn ngươi đến thời điểm có bản lĩnh này hay không? Ngươi sẽ thấy. Liệt Vũ Dương vừa dứt lời, không lại lãng phí môi lưới, có chút xanh sơ cưới thanh tư cấp cho 4 cấp phi kiếm, rất nhanh biến mất ở phía chân trời tận đầu, liền đi theo nàng một đạo tới trước 3 vị thần khí hợp nhất cảnh thì vệ đều đành phải vậy. Mà thanh tư cũng chưa truy sát. Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 4 ở không có bất kỳ lấy được biện pháp trước. Hắn vẫn có thể từ trong vòng trời trực tiếp mua, không phải là tiêu tốn một ít nói vận thôi, thế nhưng Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5, tầng thứ 6, cũng chỉ có từ trên thân Kim Ô giáo nghĩ biện pháp. Hơn nữa, tầng thứ 5, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 4 bất đồng, này hai tầng thường thường chỉ nắm giữ ở Kim Ô giáo cốt lõi nhất mấy người kia trên tay, những người kia hoặc là chính là tỏa trấn một phương quyền thế ngất trời, hoặc là bản thân liền là trường sinh sáu cảnh đỉnh phong nhân vật, muốn lấy được độ khó giống như ở cùng Kim Ô giáo trực tiếp tuyên chiến. Hiện nay Thanh Khư mặc dù có tu vi không tệ, thế nhưng so với liền thánh giả cảnh tồn tại cũng không dám khinh thường Kim Ô giáo này một quái vật khổng lồ đến vẫn còn thua kém mấy bậc. Có thể thông qua Liệt Vũ Dương tay bình yên vô sự được Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5, tầng thứ 6, xác thực thuộc về không thể tốt hơn kết quả. Xèo. Đợi đến Liệt Vũ Dương rời đi, Thanh Khư ngự kiếm hành không, hướng về nguyên bản chiến trường vị trí hải vực bay đi. Bất quá không có chờ Thanh Khư đi tới nơi này mảnh hải vực bầu trời thời gian, Đạm Đại Đình, Vân Đào, Thủ Du phu nhân ba người đã hướng về phương hướng này tới đón. Ở nhìn thấy Thanh Khư thời gian, ba trên mặt người đồng thời lộ ra vẻ áy náy. Xin lỗi đảo chủ, chúng ta nhất thời không quan sát, bị ba người kia Kim Ô giáo cao thủ chạy trốn. Thanh Khư xem ba người một chút. Ba người này Đạm Đại Đình vừa mới đột phá tới thần khí hợp nhất cảnh, Vân Đào trên tay có một thanh 6 cấp thần binh, thế tiến công cũng coi như ác liệt, làm sao bản thân hắn chỉ là đặc thù huyết mạch, không tự tiện giết phạt, dù cho có 6 cấp thần binh giúp đỡ, tối đa cũng chỉ là đem lực công kích của chính mình tăng lên tới sánh vai thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả cấp độ. Cho tới Thủ Du phu nhân, tu vi không yếu, lại có nhiếp hồn linh này một dị bảo, có thể chỉ dựa vào một mình nàng, hiển nhiên còn chưa đủ lấy lưu lại Kim Ô giáo cái kia ba đại thần khí hợp nhất cảnh trong cường giả bất luận cách nào. Trảm Long Đảo cường giả ở hải ngoại đặt chân đủ để, nhưng so với Kim Ô giáo, Hỗn Nguyên Thiên Tông chờ thế lực lớn đến nhưng rõ ràng nhất không ở một cấp độ. Giống Hỗn Nguyên Thiên Tông Kim Ô giáo phong chủ thánh nữ cấp nhân vật, một cách nào bên người không có mời chào mấy cái thần khí hợp nhất cảnh cường giả. Được rồi, không có bắt được liền không có bắt được đi, mau chóng. Thanh Khư nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Hỗn Nguyên Thiên Tông, Tạo Hóa Huyền Môn, Vô Cực Kiếm Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông chờ thế lực đối với hải ngoại tiến hành rồi một vòng càn quét, sau đó toàn bộ hải ngoại tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng thế lực chống vắng. Đây chính là chúng ta Trảm Long Đảo phát triển tốt nhất cơ hội, bởi vậy mau sớm mở rộng Trảm Long Đảo sức ảnh hưởng, chiêu mộ được thật nhiều cường giả. Tựu như cùng hôm nay, nếu chúng ta Trảm Long Đảo có thể có hơn 10 vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả tỏa chấn, Kim Ô Giáo cũng tốt, Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng được, một cách cũng đừng muốn chạy trốn đi. Đối ngoại mở rộng. Đạm Đại Đình hơi run run, ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn bên người Thủ Du phu nhân cùng với Vân Đào. Hai người này tu vi tuy rằng không yếu, nhưng nếu như muốn đem Trảm Long Đảo thế lực lớn phạm vi khuyết trương lời, không khỏi lực có thua. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể uyển chuyển nói. Hiện nay chúng ta Trảm Long Đảo đang đứng ở nghỉ ngơi lấy sức thời khắc, như là tùy tiện mức độ lớn khuyết trương lời e sợ sẽ dẫn đến thế cuộc bất ổn. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có một vị sức chiến đấu không kém gì thanh minh cảnh người tu luyện đến, ta biết làm cho nàng mang dẫn các ngươi chung quanh chinh chiến. Thanh Khư lạnh nhạt nói. Yếu hơn nữa thanh minh cảnh đều có không kém gì thần long bảng trước 100 thực lực. Ta tin tưởng có nàng ở, chúng ta Trảm Long Đảo không nói phát triển đến danh dương hải ngoại, nhưng đem phạm vi thế lực mở rộng mấy lần, mười mấy lần, vẫn là có thể làm được. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Yên tĩnh ngắn ngủi. Thanh minh cảnh. Chúng ta Trảm Long Đảo trên lại có thanh minh cảnh cường giả tỏa chấn. Đạm Đại Đình một mặt kinh hỉ. Đúng là Thủ Du phu nhân, Vân Đào hai người tận mắt nhìn quá Thanh Khư cùng Linh Nguyệt một trận chiến, cẩn thận hồi tưởng một phen Linh Nguyệt chân chính là năng lực thanh minh cảnh. Cũng đã toán phòng đoán cẩn thận. đảo chủ, nếu như chúng ta Trảm Long đảo thật sự có Thanh Minh cảnh cường giả trấn giữ lời, ta chắc chắn đem chúng ta Trảm Long đảo phát triển vì là hải ngoại cường đại nhất hòn đảo một trong. Đạm Đại Đình không thể chờ đợi được nữa nói. Rất tốt, ta nhìn vào ngươi nhóm biểu tình hiện, ta nhất gần gũi một ít thần binh lợi khí, như là ngươi thể hiện xuất sắc, ta ban tặng ngươi một ít thần binh lợi khí cũng là không sao. Đạm Đại Đình không khỏi liên tưởng đến Vân Đào trong tay chuôi này 6 cấp thần binh. Vân Đào thức tỉnh huyết mạch không tinh thông liều mạng tranh đấu, nếu quả thật muốn để hắn cùng Vân Đào đại chiến lời, hắn chắc chắn có thể chiến thắng, như là để hắn cũng nắm giữ Vân Đào một loại 6 cấp thần binh. Đối đầu thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả, hắn không dám nói có thể thắng, nhưng ít ra đều có dũng khí lên trước cùng chém giết một phen. Đi thôi, Trảm Long đảo trong thời gian ngắn nên hơi hơi bình yên tĩnh một chút, bất quá, loại yên tĩnh này đi qua e sợ không bao lâu, liền sẽ nghênh đón kinh khủng hơn bão táp. Thanh Thư bình tĩnh nói. Nguyên Không Phong chủ cũng tốt, Liệt Vũ Dương cũng được, tuyệt không dám hưng sư động chúng đối phó chính mình, dù sao bọn họ tiết lộ thuộc về mình trong tông môn trấn tông thần điển, chuyện này như bị tông môn biết được, bọn họ cũng tránh không được tao ngộ trách phạt, ở tình huống như vậy bọn họ mặc dù muốn đối phó chính mình cũng là trong bóng tối ra tay. Mà lần này, bất luận Nguyên Không vẫn là Liệt Vũ Dương đều biết mình chiến lực chân chính, chí ít đang không có niềm tin tuyệt đối trước, không biết lại tùy tiện tới trước. Vâng. Đạm Đại Đình, Vân Đào, Thủ Du Phu Nhân mấy người cung kính theo tiếng. Nhất thời đoàn người cấp tốc rơi xuống Trảm Long Thành. Trảm Long Thành bên trong biết được Trảm Long đảo tao ngộ nguy hiểm, Đạm Đài Âm, Đạm Đài Ngọc đám người đang ngẩng đầu ngóng trông, đợi đến nhìn thấy Thanh Thư đoàn người bình yên lúc trở về, không nhịn được phát ra nhiệt liệt hoan hô. Đảo chủ, được rồi, khiến người ta lui ra đi, chúng ta Trảm Long đảo nguy cơ đã tạm thời giải trừ. Giải trừ. Đạm Đài Âm mang trên mặt vẻ vui mừng, sau đó vội vàng nói. Đúng rồi, có đảo chủ ra tay, hải ngoại rất nhiều công việc nào còn có không giải quyết được vấn đề. Là chúng ta quá mức đa nghi rồi. Thanh Thư vẫn chưa quá giải thích thêm, chỉ là đối Đạm Đài Ngọc gật gật đầu. Ban đầu ta đặt xuống Trảm Long đảo nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì muốn mượn Trảm Long đảo địa lợi ưu thế ở hải ngoại thu thập tái đảo đồ vật. Trước mắt tái đảo đồ vật không có thu thập, phiền phức đúng là một đống lớn. Thanh Thư trở lại gian phòng của mình, âm thầm lắc lắc đầu, Trảm Long đảo việc đối với hắn mà nói có chút lẫn lộn đầu đuôi. Hiện nay hắn chưa đến thần khí hợp nhất cảnh, dù cho chỉ có chiến lực mạnh mẽ có thể tu vi bày ở đây, rất khó hình thành hữu hiệu lực chấn nhiếp, chờ hắn đến rồi thần khí hợp nhất cảnh, lại quang minh chính đại vận dụng Trảm Long đảo sức mạnh thu thập hải ngoại tái đảo đồ vật. Thậm chí vừa vặn, trên tay hắn chiếm được không ít 4 cấp, 5 cấp thần binh lợi khí, nếu là lấy những này 4 cấp, 5 cấp thần binh lợi khí mà dẫn tin tưởng rất nhanh là có thể thu được không ít tái đạo đồ vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trảm Long đảo được thành lập tốt đẹp chính là tín dự hệ thống. Thanh Thư không biết Liệt Vũ Dương cùng Liệt Tịch Pháp Vương nói cái gì, bất quá tiếp theo dòng giã một tuần, hải ngoại đều là gió êm sóng lặng. Hiển nhiên, nếu như Liệt Tịch Pháp Vương thật muốn đến đã sớm tới, sở dĩ xuất hiện loại này cục diện, chỉ có một kết quả ở Liệt Vũ Dương khuyên hắn đã thối lui. Bất quá thời gian một tuần đã qua, mặc dù Liệt Tịch Pháp Vương thật sự lần thứ hai đánh tới cái kia cũng không có gì, thần thánh thuật lạnh cũng đã khôi phục. Liệt Tịch Pháp Vương thật sự dám giết đến tận cửa, không nhờ vả cái kia một lưu lại đối phó trường sinh 6 cảnh cường giả đòn sát thủ lợi hại, Thanh Thư đều chắc chắn để hắn có đến không về. Mà đi qua thời gian một tuần chạy đi, Linh Nguyệt cũng là về tới Trảm Long đảo, có nàng tỏa chấn Trảm Long đảo tính an toàn có thể không chịu lại trèo độ cao mới, Thanh Thư cũng là có thời gian để cân nhắc mình tu luyện vấn đề. Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 4 đã tới tay, ta còn là mau chóng đem Đại Nhật Kim Ô Quyết đẩy lên tới tầng thứ 4 mới là, luyện cương cảnh cùng thần khí hợp nhất cảnh đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói, đều tương đương với hai mảnh tuyệt nhiên bất đồng thiên địa, Hay là những đại nhân vật kia rõ ràng một vị thần phẩm cương khí người tu luyện phân lượng có thể ở người tu luyện bình thường trong lòng, lại tiềm lực vô hạn luyện cương cường giả đều không thể cùng một cách mới vào thần khí hợp nhất cảnh cử đầu cấp nhân vật sánh vai. Trong phòng Thanh Khư đang trầm tư. Sau một khắc, thân hình của hắn đã xuất hiện ở Hỗn Độn Thần Điện. Đến rồi Hỗn Độn Thần Điện, hắn vốn định trực tiếp đi tới bầu trời giới, có thể suy nghĩ một chút, còn là xuất hiện ở Nạp Lan Phỉ cá nhân không gian. Đúng vào lúc này, Nạp Lan Phỉ cũng chia có một đạo tinh thần lưu tại chính mình cá nhân không gian, nhìn thấy Thanh Khư đến có vẻ hơi bất ngờ. Bạch Khư. Đúng rồi, ngươi bây giờ ly khai Thiếu Dương Hải thị một vùng hay chưa? Ta thật giống nghe được phong thanh Kim Ô giáo càn quét phạm vi làm lớn ra một ít, mà của ngươi Trảm Long Đảo đang ở hắn mở rộng trong phạm vi. Chuyện này ta đã biết được, bất quá Kim Ô giáo càn quét phạm vi tuy rằng làm lớn ra, nhưng cũng vẫn chưa đem chúng ta Trảm Long Đảo bao quát trong đó, điểm này ngươi có thể yên tâm. Thanh Tư nói xong thẳng vào chủ đề. Khoảng thời gian này ngươi có thể thấy Nguyên Không Phong chủ. Trước đây không lâu mượn luyện thần các, tinh thần của ta cấp bậc tăng lên 3 cái cấp độ, thừa dịp tinh thần lớn mạnh, khoảng thời gian này phần lớn ta đều dùng ở tôi luyện cương tức giận lên, để mau chóng cương khí đại thành, đúng là không có cố ý đi vào bái phòng Nguyên Không Phong chủ. Ngươi chính là cách hắn xa một chút đi, Nguyên Không Phong chủ cũng đã hoài nghi đến trên người ngươi. Một tuần trước, hắn đi vượt biển ở ngoài. Nguyên Không Phong chủ đi tới hải ngoại. Nạp Lan Phỉ sắc mặt khẽ thay đổi, từ phản ứng của nàng không khó nhìn ra đối với chuyện nơi này nàng không nghe thấy nửa điểm phong thanh. Một hồi lâu, nàng mới vẻ mặt hơi nghiêm lại. Nhìn dáng dấp Nguyên Không Phong chủ xác thực hoài nghi ta đáng tiếc. Theo Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Kiếm Ảnh đi được càng ngày càng gần, ta cái kia thiên không thân phận đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng sức ảnh hưởng đã nhỏ không ít, mặc dù bọn hắn không đến nỗi chuyên môn châm đối với ta, nhưng nếu như ta xúc phạm Hỗn Nguyên Thiên Tông quy củ, vẫn cứ tránh không được bị tương ứng trách phạt, hơn nữa bọn họ không biết lại nhìn ở thiên không mặt mũi của đối với ta một số hành động mở một con mắt nhắm một con mắt. Mất đi đạo này bình phong, lại thêm ta hiển nhiên bị Nguyên Không Phong chủ vứt bỏ, kế tiếp tôn môn trong tranh đấu, ta e sợ sẽ nằm ở một cái bất lợi trong hoàn cảnh. Như là Hỗn Nguyên Thiên Tông thực sự không tiếp tục chờ được nữa, không ngại đến ta hải ngoại đến Trảm Long Đảo ở hải ngoại tuy rằng không xưng được hàng đầu thế lực, nhưng có can đảm đánh chúng ta chủ ý thế lực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chờ ở Hỗn Nguyên Thiên Tông cứ việc áp lực lớn một ít nhưng cũng có chỗ tốt nhất định, chí ít ta như cùng Thập Đại Thánh Tông những tông môn khác đệ tử chân truyền phát sinh xung đột không cần lo lắng sau lưng không có có chỗ dựa. Nạp Lan Phỉ khẽ mỉm cười. Được rồi, chuyện của ta chính ta sẽ giải quyết, Nguyên Không Phong chủ bỏ ta nương nhờ vào, đó là sự tổn thất của hắn, lần này đi qua luyện thần các rèn luyện sau. Ta cương khí đại thành có hy vọng, đợi đến cương khí đại thành sau đó mới hơi hơi đánh bóng một thời gian là có thể tấn chí cương khí viên mãn cảnh giới. Cương khí vừa đến viên mãn tiếp tích lũy một hồi tái đạo đồ vật, một lần nữa đi một chuyến luyện thần các, xung kích thần khí hợp nhất cảnh liền gần đủ rồi, đến rồi thần khí hợp nhất cảnh, chính ta liền có thể mở mang một ngọn núi, thậm chí Thanh Khư. Ta còn có thể đem của ngươi Trảm Long Đảo nhét vào phạm vi thế lực của ta, đến thời điểm ngươi cũng thì không cần lo lắng Trảm Long Đảo sẽ đối mặt Thập Đại Thánh Tông tiếu trừ. Tự mình mở ra một ngọn núi sao? Đúng là một cái lựa chọn tốt. Thanh Tư gật gật đầu. Hỗn Nguyên Thiên Tông phong chủ giai đoạn kỳ thực chính là tích trữ thế lực của chính mình, vì là xung kích phó trưởng môn, thậm chí còn tương lai trưởng môn bảo tỏa làm chuẩn bị, tự nhiên cần được mời chào lượng lớn nhân mã. Mà những này nhân mã một khi bị phong chủ cấp nhân vật mời chào, thân phận địa vị lập tức phát sinh ra biến hóa. Hải ngoại sở dĩ có lượng lớn luyện cương cảnh cường giả, có thể thần khí hợp nhất cảnh từ đầu cấp nhân vật nhưng không đủ luyện cương cảnh một phần ngàn, cũng là bởi vì những thần khí hợp nhất cảnh kia cường giả đều bị mời chào tẩy trắng nguyên nhân. Nếu như Nạp Lan Phỉ thật có thể đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh trở thành một phong chi chủ, Trảm Long Đảo từ nay về sau xác thực không cần lo lắng nữa mười đại tông môn càn quét nguy cơ. Trên tay ta nhất gần gũi không ít thứ tốt, trong đó vẫn còn có một ít tài nguyên tu luyện, đối với ngươi tu luyện nên cũng có trợ giúp, ta tối nay phái người đưa qua cho ngươi. Ồ! Nạp Lan Phỉ xem Thanh Thư một chút, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Mặc dù biết nàng biết Thanh Thư ở hải ngoại hỗn không sai, có ở trong lòng tất cả mọi người, hải ngoại từ trước đến giờ cằn cỗi, dù cho hỗn không sai đảo chủ cấp nhân vật cũng chưa chắc có thể được cái gì quý trọng bảo vật. Ngươi đúng là có lòng. Phải, ngươi chừng nào thì đến cương khí viên mãn, nói cho ta một tiếng, chúng ta một đảo mở ra luyện thần các. Có thể tính toán thời gian, 2 năm gần như là đủ rồi. Ta sẽ cho người làm hết sức trong 2 năm này lại thu thập một ít tái đạo đồ vật. 2 năm. Thanh Khư nghe xong cười cợt. Hay là không cần 2 năm đây, Thanh Loan huyết mạch trên thực tế cùng Phượng Hoàng huyết mạch ít nhiều có chút liên quan. Nếu như có thể được tương tự bảo vật, đem có thể mức độ lớn rút ngắn ngươi cương khí viên mãn thời gian tu luyện. Loại bảo vật này muốn thu được không phải là một chuyện dễ dàng, chính là Phượng Hoàng tuy rằng không bằng Chu Tước giống như vậy, thuộc về 6 thần thánh một trong, khả đồng dạng thuộc về đứng đầu nhất thánh thú, này chủng loại tựa như bảo vật thiên hoang có lẽ có, nhưng ở chúng ta đông hoang, hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu. Thật không, ta biết nghĩ biện pháp thay ngươi lưu ý. Thanh Thư cũng không có đem cái đề tài này nói chết. Hắn ở nhỏ yếu thời gian, không ít mượn dùng Nạp Lan Phỉ tên tuổi thay tự mình giải quyết phiền phức, từ lâu ghi nợ thật to nho nhỏ vô số ân tình, trước mắt hắn đã có năng lực nhất định, những ân tình này cũng nên đến chậm rãi thường lại lúc. Ngươi có thể ở ngăn ngắn trong mấy năm trưởng thành đến trình độ như thế này, cơ duyên tất nhiên không kém, nói không chắc còn có ẩn bên trong may mắn thuộc tính tăng cường, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Nạp Lan Phỉ khẽ mỉm cười, cũng không có đem Thanh Thư câu nói này để ở trong lòng. Được rồi, ta mà đi bầu trời giới, liền không nhiều hàn huyên. Đi thôi, người bận bịu. Thanh Thư gật gật đầu, thân hình lói lên, ra Nạp Lan Phỉ cá nhân không gian, sau đó nắn pháp quyết, xuất hiện ở bầu trời giới bên trong. Hắn bây giờ tinh thần cấp bậc tuy rằng đến rồi 54 cấp. Nhưng nếu nói có thể đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh, nhưng kém một chút hỏa hầu. Như là hắn mong muốn tiêu tốn thời gian 2-3 năm đem Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 4 hoàn toàn hiểu rõ, cũng chưa đoạn đánh bóng chính mình dĩ nhiên viên mãn cương khí, cũng có thể miễn cưỡng làm được xung kích thần khí hợp nhất cảnh, nhưng 2-3 năm, hắn hiển nhiên không muốn chờ lâu như vậy. Như vậy, mượn luyện thần các huyền diệu đem tinh thần cấp bậc lần thứ 2 rèn luyện một ít, đợi đến tinh thần cấp bậc đạt đến 57, 58 cấp sau, dựa vào cường đại tinh thần ý chí, mạnh mẽ thúc đẩy thần cùng khí hợp, bước vào thần khí hợp nhất cảnh giới chính là lựa chọn tốt.